Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6445, Khởi nguyên Đại lục Đại chiến 1. Thật sự là một cái nam nhân vô tình, trừ vô tình bên ngoài, còn thích tự tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác, ba nữ mặt lộ cười lạnh. Ba đánh một, người còn chủ động xuất thủ. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Động thủ, ba đạo lưu quang cấp tốc hướng về Diệp Lâm đánh tới, từ trong ra ngoài đem Diệp Lâm vây quanh ở trong đó, không cho Diệp Lâm mảy may đột phá trùng vây cơ hội. Chém, Diệp Lâm hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn đưa tay một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí ép thẳng tới trước mắt Tâm Một, lưu tinh chạm, nát. Tâm Một không nhanh không chậm một kiếm chém ra, một đạo Diệp Lâm chỉ cảm thấy một đạo lưu tinh hiện lên. Chính mình mới vừa chém ra đi kiếm khí bị nháy mắt nhân diệt. Kết trận, ngăn lại Diệp Lâm công kích Tâm Một quát khẽ, ba người thân ảnh như ánh sáng tản ra, đem Diệp Lâm gắt gao giam ở trong đó. Ba người các nàng có tam giác chi thế đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm. Kiếm không động, pháp tắc đã đi trước. Tâm Một kiếm chỉ thương thiên, dẫn động chư thiên tinh thần kiếm đạo pháp tắc, ban ngày sao hiện, vô số óng ánh tinh huy hóa thành ức vạn sợi sắc bén tơ kiếm, phô thiên cái địa chụp xuống, mỗi một sợi đều đủ để cắt chém nguyên thần. Tâm nhị kiếm chỉ đại địa, mặt đất đột nhiên dâng lên 9 đầu vạn trượng hoàng long, gầm thét đóng kín Diệp Lâm tất cả đường lui. Cái cuối cùng tâm tam thì nhân kiếm hợp nhất, thân ảnh mơ hồ, lại dung nhập quanh mình tia sáng, hắn kiếm nhanh nhanh đến mức vượt qua thần niệm bắt giữ cực hạn, chỉ có cái kia một điểm chí mạng hàn mang như ẩn như hiện. Có chút ý tứ, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, trước mắt, đầy trời sát cơ hiển thị rõ, mà cái này kinh khủng sát cơ, nhộn nhịp chỉ vào Diệp Lâm. Hơi không cẩn thận, Diệp Lâm sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Diệp Lâm song kiếm cùng múa, tay trái thanh xương vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kiếm đạo pháp tắc nháy mắt bộc phát, kinh khủng kiếm khí hóa thành màu xanh gợn sóng lấy hắn làm trung tâm cực tốc khuếch tán. Chỗ qua địa, không gian đều đang run rẩy, tựa như phải thừa nhận không được kiếm khí uy lực đồng dạng. Cái kia tràn đầy thiên tinh thần tơ kiếm cùng gào thét hoàng long tốc độ chợt giảm, mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ bé nứt ra khe hở. Cùng lúc đó, thân hình hắn như quỷ mị bên cạnh rời ba phần, tay phải thí thần kiếm lấy một cái bất khả tư nghị góc độ trở tay nghiêng vẩy. Bang, chói tai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, thí thần kiếm mũi kiếm tinh chuẩn vô cùng điểm trúng tâm tam cái kia gần như vô hình vô ảnh một kiếm. Màu đỏ sậm sát khí giống như thao thiết, điên cuồng thôn vệ lấy kiếm khí lực lượng, tâm tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị ép từ lưu quang bên trong đẩy lui hiện rõ, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Như thế cường, tâm tam híp mắt nhìn xem Diệp Lâm, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu, ba người các nàng cũng không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Thế nhưng vừa rồi một cái giao thủ, bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm thực lực. Không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ, dễ như trở bàn tay liền hóa giải các nàng ba tỉ muội sát chiêu. Cái này nếu là đổi thành mặt khác đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, giờ phút này sợ rằng đã sớm hóa thành một đoàn huyết vụ. Phá, theo Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, quanh thân tinh thần kiếm tia cùng đất vàng cự long trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, bay múa đầy trời. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm. Cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đứng tại chiến trường trung ương. Ba tỷ muội phân biệt từ ba cái địa phương nhìn xem Diệp Lâm. Vòng thứ nhất giao phong, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng đều rõ ràng, cái này vòng thứ nhất giao phong hiển nhiên là Diệp Lâm loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ đánh ba cái đại la kim tiên đỉnh phong còn có thể chiếm thượng phong. Đây cũng quá mức bất khả tư nghị chút. Thế nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh, ba tỷ muội tại cái này một khắc thu hồi đối Diệp Lâm lòng khinh thị. Chương 6446, Khởi nguyên Đại lục Đại chiến 2. Không nên khinh địch, xuất thủ, giết hắn. Tam tài luân chuyển, pháp tắc cộng minh. Ba nữ dưới chân bộ pháp thay đổi, khí tức triệt để nối thành một mảnh, ba người cộng đồng giơ kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Diệp Lâm. Các loại kinh khủng kiếm khí vậy mà bắt đầu dung hợp, tại các nàng đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh ngang qua chân trời lớn kiếm hư ảnh. Cái này cự kiếm cũng không phải là thực thể, lại ẩn chứa trật tự, gánh chịu lấy cực tốc khủng bố đạo vận. Phảng phất đại biểu giữa thiên địa một loại căn bản thẩm phán quy tắc. Cự kiếm chậm rãi đè xuống, còn chưa gặp thân thể, Diệp Lâm quanh thân hộ thể thần quang đã kịch liệt vặn vẹo, dưới chân đại địa hóa thành vỡ nát, từng tòa sơn mạch nhộn nhịp bạo tạc, không ngừng lún xuống. Diệp Lâm con người hơi co lại, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệp Lâm hít sâu một hơi, song kiếm trước người giao thoa. Trước mắt ba nữ nhìn như làm rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hiện tại không gian bốn phía đều bị phong tỏa, đỉnh đầu cái kia kinh khủng lực lượng pháp tắc phủ đầu trấn áp xuống. Mình bây giờ tuyệt đối không thể lui. Một khi lui, chính mình sẽ bị cái này kinh khủng lực lượng pháp tắc nháy mắt trọng thương. Lấy một đánh ba, có thể thắng mấu chốt chỉ có một cái, đó chính là thời khắc cam đoan chính mình tại đỉnh phong thời kỳ, thời khắc cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Nếu không, tất cả đều không tốt. Phàm là thụ thương, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng đừng đề cập trọng thương. Tay trái Thanh Sương run nhẹ nhẹ, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc tại thân kiếm quấn quanh. Tay phải Thí Thần kiếm mặt ngoài quấn quanh lấy một cỗ liệt diễm, cái này liệt diễm chính là Cửu U Ngục Viêm. Tất nhiên không tránh được, vậy liền chính diện chống lại. Thái Hư Liệt Không kiếm. Diệp Lâm một phát bắt được trước mắt hai thanh trường kiếm, trong đầu bên trong không ngừng hiện lên Thái Hư Liệt Không kiếm kiếm quyết. Tại cái này một khắc, quanh người hắn quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng kiếm đạo pháp tắc, những này kiếm đạo pháp tắc cùng nhau phát ra trận trận tiếng nổ. Mà Diệp Lâm hiện tại, ngay tại làm một loại cực kỳ mạo hiểm sự tình. Đó chính là đem Thái Hư Liệt Không kiếm ba đạo kiếm chiêu, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Đối với dung hợp chuyện này đến nói, Diệp Lâm quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tâm Du, người trước rời đi. Đột nhiên, Diệp Lâm nhẹ nói. Sau một khắc, một đạo bạch quang rời đi Diệp Lâm bả vai. Tâm Du bất quá đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn chưa có tư cách tham dự trình độ như vậy đại chiến. Chém, hai cái trường kiếm ở trước mặt mình run rẩy kịch liệt, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc không ngừng phát ra từng đạo bạo tạc tiếng vang. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Lâm một cái nắm chặt song kiếm, sau đó điều động lực lượng toàn thân hướng về phía trước một kiếm chém ra. Một kiếm này, là chính mình đỉnh phong một kiếm, là chính mình dùng hết toàn lực một kiếm. Trong cơ thể kinh khủng đại la lực lượng bị cấp tốc điều, một đạo khủng bố đến cực điểm óng ánh kiếm khí xuất hiện ở trong thiên địa. Kinh khủng kiếm khí nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái kia ngang qua chân trời pháp tắc cử kiếm từ hạch tâm một điểm bắt đầu, nháy mắt che kín vết rách, ba loại cuồng bạo lực lượng pháp tắc mất đi cân bằng, đột nhiên nổ tung. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng càn quét bốn phương, đem vạn dặm sơn hà hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi, tạo thành một mảnh hoàn toàn mới thung lũng. Trong chốc lát, tâm một, tâm nhị, tâm tam đồng thời phun ra một cái kim huyết, trận pháp bị phá, khí tức nháy mắt uể oải. Bọn họ khó có thể tin nhìn xem trung tâm phong bạo đạo kia cầm song kiếm ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Tâm một đầy mặt không thể tin lớn tiếng nói. Cái này sao có thể? Người này nếu là nói lấy cực kỳ xảo diệu thủ đoạn phá các nàng trận pháp, cái kia các nàng cái gì cũng sẽ không nói. Chương 6447, Khởi Nguyên Đại Lục Đại Chiến 3. Nhưng mà, sự thực là Diệp Lâm không những không có trốn, mà còn chính diện nghênh chiến, ở chính diện, dùng chính mình cực hạn lực lượng đánh nát trận pháp. Cái này sao có thể? Các nàng đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tam tài đại trận một khi ngưng tụ, cho dù là đồng thời đến ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ cũng phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Cho dù là ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám chính diện cứng đối cứng. Thế nhưng người trước mắt đâu? Hắn là từ chính diện, lựa chọn cứng đối cứng phương thức phá các nàng đại trận. Mà còn, gia hỏa này vẫn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cái này hợp lý sao? Ba nữ che ngực, nhộn nhịp mang theo ánh mắt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm đứng tại trung tâm phong bạo, cầm kiếm mà đứng. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, toàn thân trải rộng các loại rậm rạp chằng chịt vết máu, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Đến trong miệng máu tươi cứ thế mà bị Diệp Lâm nuốt xuống không có phun ra. Nếu là phun ra, ba người này sẽ cảm giác được chính mình cũng nhận trọng thương, tiếp xuống chém giết gây bất lợi cho chính mình. Nếu là mình không nôn, như vậy ở trong mắt các nàng, chính mình liền còn tại ở vào đỉnh phong thời kỳ, các nàng cũng sẽ hoài nghi tự thân. Dạng này, ở sau đó giao thủ bên trong, các nàng sẽ một mực rơi vào bản thân hoài nghi bên trong, đối với chính mình mà nói, có lợi. Trận pháp rất lợi hại, các ngươi tu vi, chiến lược đều rất không tệ. Thế nhưng, đối với ta mà nói, vẫn là kém một chút. Bất quá, từ giờ trở đi, làm nóng người kết thúc, tới phiên ta. Diệp Lâm xoay đầu lại hướng lấy ba nữ khẽ mỉm cười, sau đó bước ra một bước. Thân ảnh của hắn tại hư không bên trong chia ra làm ba, đúng là đồng thời thẳng hướng ba người. Mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng ngưng thực. Tay trái Thanh Sương diễn hóa kiếm đạo, tay phải Thí Thần kiếm mặt ngoài kinh khủng Cửu U Ngục Viêm không ngừng phát ra trận trận dị hưởng. Phân thân chi thuật, ngươi khó tránh quá coi thường chúng ta. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Tiêu Dao, tâm lạnh lẽo cười một tiếng. Phân thân chi thuật, mỗi một đạo phân thân đều sẽ phân đi bản thể một phần lực lượng. Người này khó tránh quá mức cuồng vọng tự đại, cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, phân thân chi thuật là nhất là gân gà. Phân thân không những sẽ phân đi chính mình một phần lực lượng, mà còn phân thân bản thân cường độ cũng xa xa không bằng bản thể. Không nghĩ tới, người này tại cái này thời khắc mấu chốt, vậy mà bán một cái như thế lớn sơ hở. Tất nhiên người chủ động bán sơ hở, vậy chúng ta liền thu nhận. Tâm luôn luôn lấy Tiêu Dao một kiếm chém ra. Ha ha, có chút ý tứ. Nhìn xem như vậy anh dũng tâm một, Tiêu Dao nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tiện tay một chiêu, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Đại Hà chi kiếm trên trời đến, lấy sơn thủy làm kiếm, chém. Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, cả người thân hình lộ ra cực kỳ di chuyển. Hắn tại trên không khom người múa kiếm, tại cái này khoảng cách, tiện tay một kiếm hướng về tâm một chém tới. Từ sông lớn tạo thành sông lớn kiếm khí mang theo sơn thủy đại thế hướng về tâm đè ép tới. Cái này, có chút không đúng, tâm nhất diện sắc khẽ biến, nhưng vẫn là cắn răng một kiếm chém ra. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của nàng trực tiếp bị khủng bố kiếm khí đánh bay ra ngoài. Dĩ thiên địa vi kiếm, lấy sơn thủy làm phụ. Một kiếm này, ta ngộ 3.000 năm, hôm nay, cầm ngươi thử kiếm. Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Hắn bước ra một bước, trên người mặc áo trắng hắn tựa như cái kia trích tiên nhân bình thường, toàn thân mà xuống đều là thoải mái. Chém, thiên địa chi ý dung nhập trong kiếm. Sông núi nước sông đại thế dung nhập trong kiếm. Một đạo gánh chịu lấy thiên địa, gánh chịu lấy sông núi nước sông nặng nề kiếm khí chậm rãi rơi xuống. Kiếm khí còn không có rơi xuống, tâm một thân hạ đại địa nháy mắt trở thành phế tích. Liên tiếp nổ vang không ngừng ở bên tai vang lên. Cái này sao có thể? Chương 6448, khởi nguyên đại lục đại chiến 4. Tâm từng cái mặt không thể tin nhìn trước mắt Tiêu Dao. Cái này sao có thể? Trước mắt vị này chỉ là phân thân, hắn chỉ là một cái phân thân a, vì sao lại cường đại như vậy? Thậm chí người kia bản thể ngang nhau. Giả rồi a, oanh, nàng khiếp sợ không có người quan tâm, kiếm khí nên rơi xuống vẫn là rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem nàng oanh tới lòng đất, mặt đất nâng lên kinh khủng cho bụi. Đến mức tâm một chết sống, người nào cũng không biết. Sông lớn kiếm khí, lại chém. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tâm một cũng là khắc sâu quán triệt cái này phương châm. Hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm lại lần nữa một kiếm chém xuống. Kinh khủng kiếm khí lại lần nữa càn quét phía dưới phế tích. Oanh, kiếm khí rơi xuống, nguyên bản đã biến thành phế tích mặt đất, tại cái này một khắc thì càng thêm triệt để. Tiêu Dao cầm trong tay trường kiếm, chân đạp hư không từng bước một hướng về phế tích đi đến. Cuồng phong gào thét, quần áo của hắn tại cuồng phong bên trong thỏa thích bay lượn. Mà hắn thì xách theo trường kiếm cứ như vậy từng bước một hướng phía dưới đi đến. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo tiếng xé gió lên, chạm mặt tới chính là mấy chục đạo dày đặc kiếm khí. Phá, Tiêu Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đưa ra chính mình trắng tinh thon dài tay trái, ngón tay nhẹ nhàng nén, trước mắt kiếm khí nháy mắt hóa thành vỡ nát. Ba người này, bị Diệp Lâm lấy sức một mình trọng thương, vừa rồi lại rắn rắn chắc chắc bị mình đánh hai kiếm. Hiện tại phản kháng của nàng, là như vậy yếu đuối bất lực a. Lại chém. Tại biết tâm một phương hướng về sau, Tiêu Dao không có chút gì do dự lại lần nữa một kiếm chém xuống. Kiếm khí bay vào cho bụi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêu Dao thì một bên hạ lạc, một bên vung ra kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Tán, nhìn xem bốn phía đầy trời cho bụi, Tiêu Dao nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. Trong khoảnh khắc, cho bụi tiêu tán không thấy. Phế tích trung ương, tâm một máu me be bét khắp người nằm tại phế tích bên trong, trường kiếm bị nàng ném tới bên cạnh. Vì cái gì, đây rốt cuộc là cái gì phân thân chi thuật, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Tiêu Dao, thời khắc này tâm một triệt để mất đi lòng phản kháng, mà là trong miệng tự lẩm bẩm, một mực đang nói không có khả năng. Nàng tu luyện thời gian dài như vậy, từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua như vậy nghịch thiên phân thân chi thuật. Phân ra đến phân thân còn cùng bản thể thực lực ngang nhau. Thế gian thật có kinh khủng như vậy phân thân chi thuật sao? Ngươi không có chạy, như vậy trong mắt ta chính là đối thủ khả kính. Nhìn xem thê thảm tâm một, Tiêu Dao chậm rãi đưa tay. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm khí trong lòng một thân phía trước chậm rãi ngưng tụ. Kiếm khí bên trên tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, mũi kiếm càng là không ngừng phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Có thể nói cho ta, đây là cái gì phân thân chi thuật sao? Cảm nhận được tử kỳ sắp đến, tâm vừa mở miệng hỏi. Phân thân chi thuật, nào có cái gì phân thân chi thuật a, ta một mực là ta. Tiêu Dao khẽ mỉm cười, theo ngón tay nhẹ nhàng nén. Trước mắt tâm một trận bị vô số đạo kiếm khí đánh thành cái sàng. Liền nguyên thần đều bị trong lúc nhất thời xé nứt ra. Đại La Kim Tiên ở giữa chém giết, bên thắng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nguyên thần. Cho nên, một khi bại, chính là triệt để tử vong, liền chuyển đời luân hồi tư cách đều không có. Dù sao người nào đều không muốn để ngươi mấy chục vạn năm sau trở lại báo thù. Giải quyết xong tâm một, Tiêu Dao cái này mới nhấc chân từng bước một tiến về phía trước đi đến. Một bên khác, đại chiến vẫn luôn tại tiếp tục. Ngay tại đau khổ kiên trì chém giết, tâm nhị tâm tam hoàn toàn không biết tỷ tỷ mình đã chết, bọn họ chính mệt mỏi ứng đối trước mắt Diệp Lâm. Hoàn toàn không có thời gian nghĩ những chuyện khác. Chương 6449, khởi nguyên đại lục đại chiến 5. Làm sao có thể, phân thân làm sao có thể còn như thế cường. Bên kia, tâm nhị thần sắc hoảng sợ, Mặc dù nàng một thân một mình đối mặt hai cái phân thân, thế nhưng thoạt đầu nàng hoàn toàn không có đem cái này phân thân để vào mắt. Dù sao đây cũng chỉ là phân thân mà thôi. Thế nhưng từ khi vừa rồi sau khi giao thủ nàng liền hoảng sợ phát hiện, cái này hình như cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Cái này phân thân, thực lực khó tránh quá mạnh một chút a. Hoàn toàn cùng nơi xa thực lực của người kia ngang nhau. Cái này để nội tâm của nàng cực kỳ khiếp sợ, mà trên người nàng thì trải rộng rậm rạp chằng chịt vết thương, khí tức cũng rối loạn vô cùng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hư ảo cùng Lâm Tiện đối hắn tạo thành tổn thương không phải bình thường lớn. Thời gian tạm dừng, chết, hư ảo vung tay lên, nơi xa tâm nhị chủ quan phía dưới, thân hình đột nhiên dừng lại một điểm. Nhưng mà liền tại cái này dừng lại một nháy mắt, Lâm Tiện lập tức xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào tâm nhị lồng ngực, nàng cả người trực tiếp bị Lâm Tiện một quyền đánh bay ra ngoài. Phân thân ở giữa, tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần giao lưu, song phương liền biết chính mình nội tâm ý nghĩ. Cho nên, hư ảo cùng Lâm Tiện phối hợp cũng là thiên y vô phùng, tìm không ra đến bất luận cái gì tỉ vết. Chết, mắt thấy tâm nhị lộ ra như thế lớn sơ hở, Lâm Tiện tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn ngay sau đó lại là đấm ra một quyền. Tự thân hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt đi tới tâm nhị trước mặt. Kinh khủng nắm đấm nháy mắt đánh vào hắn trên lồng ngực. Oanh, oanh, oanh, tiếp xuống, từng đạo tiếng vang vang lên, tâm nhị hoàn toàn không có một chút xíu sức hoàn thủ, cả người tựa như đống cát đồng dạng bị Lâm Tiện đánh tới đánh lui. Chết, cuối cùng, tại thời cơ không sai biệt lắm về sau, hư ảo một mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên một chỉ điểm ra, nơi xa tâm nhị đầu nháy mắt hóa thành vỡ nát, liền nguyên thần đều trong khoảnh khắc đó bị xé thành mảnh nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hai người quay người rời đi. Bí mật trên người của ngươi, thật là nhiều a. Tâm Tam nhìn xem cắm ở trên lồng ngực của mình trường kiếm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng nhìn trước mắt Diệp Lâm cười thảm nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tại cái này một khắc, ba nữ toàn bộ ngã xuống. Ba đạo phân thân cũng tại cũng trong lúc đó trở về Diệp Lâm bản thể. Diệp Lâm thu hồi song kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Mặc dù thoạt nhìn phong khinh vân đạm, thế nhưng trong đó đắng chỉ có chính hắn biết. Nhìn như hắn không có nhận đến tổn thương chút nào. Trên thực tế, trong cơ thể hắn thương thế cũng không nhẹ. Sở dĩ như vậy mây trôi nước chảy, đều là Diệp Lâm trang mà thôi. Dù sao song phương chém giết, người nào trước lộ ra sơ hở, người nào trước thua. Hô, ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong, giải quyết vẫn còn có chút cố hết sức. Diệp Lâm khẽ thở dài một cái. Lúc này, hắn nghĩ tới lúc trước Diệp Tu, vị kia chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Tu, là Diệp Lâm nhìn thấy qua tối cường yêu nghiệt. Thiên tư của hắn, hoàn toàn không giảng đạo lý. Mình cùng Diệp Tu so ra, hoàn toàn không ra gì. Lắc đầu, tản đi trong đầu bên trong tạp niệm, Diệp Lâm từng bước một hướng về nơi xa đi đến. Trong lúc lơ đãng liền nhớ lại Diệp Tu, Diệp Lâm từ đầu đến cuối, đều rất điệu thấp. Hắn sẽ không cùng người khác đi so thiên tư, sẽ chỉ yên lặng cố gắng, mãi đến vượt qua mọi người. Mạnh như Diệp Tu, đến cuối cùng còn không phải bị chính mình đệ tử ám toán. Hắn bên này chiến đấu giải quyết, mặt khác một mảnh chiến trường cũng hạ màn. Không nghĩ tới, lão phu trên tu hành ước năm, còn không đánh lại ngươi như thế một cái tiểu hoa nhi. Hư không bên trong, lão giả đưa ra ngón tay cái lau khô khóe miệng máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Trương Linh Nhi. Chương 6450, khởi nguyên đại lục không sợ uy hiếp. Lão giả trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt cười khổ. Hắn sống trên triệu năm, cũng tu luyện trên triệu năm. Có thể nói, hắn trở thành chuẩn thánh thời điểm, trước mắt cái này bé con còn chưa ra đời đây. Hắn cả đời trải qua chiến đấu, đã sớm không biết có bao nhiêu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã khắc ở trong đầu. Cùng là chuẩn thánh một tầng, hắn vậy mà không phải trước mắt cái này bé con đối thủ. Đúng là mỉa mai a. Bớt nói nhiều lời, người bại chính là bại, lúc trước xuất thủ chính là sát chiêu, cho nên ta cũng không thể tha cho ngươi. Trương Linh Nhi trên mặt không có chút nào biểu lộ, nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm chỉ vào lão giả. Nàng mặc dù kinh lịch ít, thế nhưng lão tổ dạy bảo qua nàng, đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể mềm tay, tuyệt đối không thể nhân từ. Hoặc là không xuất thủ, nếu là xuất thủ, nhất định phải lấy hắn người tính mệnh. Nếu không, người khi đó nhân từ, sẽ trở thành tương lai tai nạn. Câu nói này, bị nàng một mực ghi vào đáy lòng. Cho nên, tất nhiên động thủ, nàng liền căn bản không nghĩ lấy buông tha trước mắt thứ này. Ngươi đến bây giờ còn không biết chính mình đắc tội cái dạng gì tồn tại. Ngươi đắc tội vị kia, ngươi sinh hoạt sẽ không sống yên ổn, ngươi cũng là hẳn phải chết. Ngươi nếu để cho ta sống, ngươi tối thiểu nhất cũng có thể sống. Thế nhưng là ta một khi chết rồi, hắn sẽ phái ra càng cường đại, thậm chí là ngươi không cách nào chống cự cường giả đến giết ngươi, tại loại này cường giả trước mặt, ngươi không hề có lực hoàn thủ. Lão phu nếu là sống, có thể để ngươi tại ngắn hạn bên trong không có chút nào lo lắng tính mạng. Đều là người thông minh, chính ngươi tuyển chọn. Lão giả chống quải trượng thản nhiên nói, hai mắt bên trong hoàn toàn không có đối tử vong sợ hãi, có chỉ có lạnh nhạt. Đó là nhìn thấu tử vong, nhìn thấu sinh tử lạnh nhạt. A, lại nhảy nói cái gì đó, hôm nay nói để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Nhưng mà, hắn lời nói đối Trương Linh Nhi không có nửa điểm dùng, Trương Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước một kiếm thẳng đến Trương Linh Nhi tính mệnh. A, tới đi, lão giả cười ha ha, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nghênh đón tử vong đến. Hắn đã sống đủ lâu dài, đối với thế gian, đã sớm chán ghét. Có người không muốn chết, là vì đối tương lai còn có hy vọng, là vì còn có tiến lên không gian, là còn có lo lắng người, hay là đơn thuần đối tử vong hoảng hốt. Thế nhưng hắn một người cô đơn, đã sớm sống đủ rồi. Mà còn tu luyện ước năm vẫn là chuẩn thánh một tầng, vẻn vẹn tại chuẩn thánh một tầng hắn liền ở 8.000 vạn năm. 8.000 vạn năm thời gian, cảnh giới cắm ở chuẩn thánh không nhúc nhích. Hắn đã sớm chán ghét, như vậy, còn không bằng chết sớm một chút đến tốt. Trường kiếm rơi xuống, lão giả nháy mắt mất đi ý thức. Trương Linh Nhi động tác rất nhanh, lão giả đến chết đều không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ chút nào. Chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Huyên Thuyên nói cái gì đó, còn uy hiếp ta. Nhìn xem thi thể của lão giả, Trương Linh Nhi chẳng thèm ngó tới. Từ có ý thức đến bây giờ, nàng cũng không biết sợ hai chữ viết như thế nào. Thế gian này bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không để nàng cảm thấy sợ hãi. Uy hiếp là nàng nhất không quan tâm đồ chơi. Theo Trương Linh Nhi bước ra một bước, thân hình của nàng cũng nháy mắt rời đi một phương này hư không. Giải quyết, ngoại giới, nhìn bên cạnh Trương Linh Nhi, Diệp Lâm nhíu mày. Kết cục, lão đầu kia trước khi chết nói về sau còn sẽ có càng cường đại hơn tồn tại tới tìm chúng ta phiền phức. Dù sao ta là không sợ, thế nhưng ngươi, chuẩn bị sẵn sàng nha. Trương Linh Nhi ôm cánh tay thấp giọng nói. Giọng điệu này, tựa như là đang hù dọa Diệp Lâm. Chương 6451, khởi nguyên đại lục địa mạch. Đối mặt Trương Linh Nhi hù dọa ngữ khí, Diệp Lâm chỉ là nhún nhún vai không có để ở trong lòng. Hù dọa chính mình, suy nghĩ nhiều, nếu là một khi gặp phải không thể địch lại đối thủ, hắn liền trực tiếp trốn đến bí cảnh bên trong, sau đó tìm Linh Vương mượn tới càn khôn ấn, sau đó chơi chết hắn nha. Hiện tại, đối mặt cái này lần thứ nhất tìm phiền toái nhóm người này, Diệp Lâm đề không nổi đối với những người này người sau lưng trả thù tâm lý. Bởi vì thực lực kém quá mức cách xa, để hắn hoàn toàn không có trả thù đối phương tư cách. Thậm chí liền ý tưởng này vừa vặn dâng lên liền bị Diệp Lâm bóp tắt. Nếu là đổi lại Đại La Kim Tiên, hắn hiện tại đã sớm xách theo trên đao đi. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Người khác truy sát ngươi, ngươi còn phải xoay người lại đối với người ta nói tiếng cảm ơn. Đi thôi, tìm một chỗ nơi yên tĩnh bế quan. Lần này chặn giết, bị Diệp Lâm chôn giấu ở đáy lòng, hy vọng lão giả kia có khả năng mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Nếu là lần tiếp theo còn bị truy sát, vậy hắn liền không khách khí. Có một lần là được rồi. Có lần thứ hai, Diệp Lâm liền nhịn không được. Mang theo Lạc Giao cùng Diệp Tâm, bọn họ cấp tốc rời đi nơi này. Tại bọn họ vừa rời đi không lâu, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ khu phế tích. Chút chuyện nhỏ như vậy đều có thể làm hỏng, thật sự là phế vật, hừ. Ngay sau đó, một đạo tiếng hừ lạnh tại thiên khung bên trên nổ vang. Bên kia, Diệp Lâm dẫn theo mấy người tới đến một tòa sơn mạch chỗ sâu nhất, nhìn trước mắt nhỏ bé hẹp dài hẻm núi, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Thiên nhiên bế quan chi địa. Mà còn dãy núi này hiển nhiên không phải bình thường sơn mạch. Vùng núi này toàn bộ cho Diệp Lâm một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Cho dù chính mình một kích toàn lực, cũng chưa chắc có khả năng đem hắn đánh nổ. Tòa sơn mạch này có địa mạch thủ hộ, đúng là một tòa tuyệt giai bế quan chi địa. Trương Linh Nhi đứng bên người ôm cánh tay phê bình nói. Giải thích một chút, Diệp Lâm quay đầu một mặt kỳ quái nhìn hướng Trương Linh Nhi. Người này là thế nào biết rõ? Một mảnh đại địa, tại nó chỗ sâu đều có bốn phương thông suốt địa mạch. Những này địa mạch liền tựa như chúng ta mạch máu một dạng, phân bố tại đại địa bên trên, xít sao liền với toàn bộ đại địa. Tại nhân gian, vô số phàm nhân đều sẽ lợi dụng cái đồ chơi này bày trận, hạ táng, mà hai cái địa mạch tương giao chỗ chính là cái gọi là phong thủy bảo địa. Chúng ta dưới chân tòa sơn mạch này, vừa vặn ở trong đó một đầu địa mạch bên trên, chịu địa mạch bảo vệ, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, cũng tổn hại không được. Cũng coi là một chỗ tuyệt giai chỗ ẩn thân, những này, đều là lão tổ nói cho ta biết. Đừng nhìn ta cái gì cũng đều không hiểu, trên thực tế ta vẫn là hiểu một chút, tối thiểu nhất, tại một số địa phương bên trên, sao ngươi hiểu? Trương Linh Nhi ôm cánh tay đối với Diệp Lâm nhíu mày một mặt đắc ý nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, đối với Trương Linh Nhi lời nói cũng không có tính toán. Địa mạch hắn biết, thế nhưng hắn cảnh giới quá thấp, không nhìn thấy khởi nguyên đại lục địa mạch. Có lẽ, chỉ có chuẩn thánh có thể nhìn thấy. Chính là ở đây bế quan một phen đi. Diệp Lâm nói xong, khóe miệng không cẩn thận tràn ra một tia máu tươi. Hắn tiện tay lau khô, sau đó từng bước một hướng về hẻm núi đi đến. Thương thế bên trong cơ thể đã sắp ép không được, đến cấp tốc khôi phục một phen mới được. Diệp Lâm động tác tự nhiên không gạt được Trương Linh Nhi, nàng chỉ là thản nhiên nhìn một cái Diệp Lâm, sau đó liền không tại đi quản. Tại cái này hẻm núi bên trong, Diệp Lâm một phen tuần sát, tìm tới một cái to lớn sơn động. Đi vào trong đó, Diệp Lâm phát hiện sơn động này tựa như là người làm mở, bên trong lại có ba cái không gian, mỗi cái không gian ở giữa đều bị tường ngăn cách. Cái này hiển nhiên không phải tự nhiên tạo thành. Chương 6452, khởi nguyên đại lục thương thế khôi phục. Tại cái này trong sơn động nhìn xung quanh một vòng về sau, Diệp Lâm liền xác định, sơn động này chính là người làm mở. Tùy ý tìm một cái sơn động đi vào, Diệp Lâm lúc này liền xếp bằng ngồi dưới đất. Trương Linh Nhi mang theo Lạc Giao tại bên cạnh nghiên cứu giao dịch thẻ, Diệp Lâm thì tại sơn động bên trong bắt đầu khôi phục thương thế. Sơn động cửa chính, Diệp Tâm đứng tại sơn động cửa ra vào canh gác. Ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Diệp Tâm con mắt. Một khi phát sinh bất cứ chuyện gì, Diệp Tâm đều có thể ngay lập tức thông báo đến Diệp Lâm. Cái này cũng miễn đi phiền toái không cần thiết. Tin tức tốt, thương thế rất nghiêm trọng. Tin tức xấu, Linh Vương cho bảo vật bên trong đều ẩn chứa cực mạnh tạo hóa lực lượng, dùng để khôi phục thương thế không thể tốt hơn. Thương thế từng chút khôi phục, mà Diệp Lâm thì đã rơi vào cấp độ sâu tu hành bên trong, quanh thân pháp tắc quấn quanh. Pháp tắc không ngừng hiện rõ. Bất quá còn có một tin tức tốt là, Diệp Lâm nhận đến thương thế đều là liên quan tới nhục thân thương thế, nguyên thần không có bị thương nặng, cho nên khôi phục lên tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt thoáng qua, một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Hô, một tháng thời gian, thương thế cuối cùng khôi phục. Diệp Lâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thương thế sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng là bởi vì nhà mình ngọn nguồn dày, Linh Vương cho nhiều. Nếu không thương thế hắn tuyệt đối không có khả năng tại cái này thời gian cực ngắn bên trong khôi phục. Tất nhiên thương thế đã khôi phục, cái kia cũng nên làm chuyện khác. Diệp Lâm trở tay một chiêu, kim sắc giao dịch thẻ xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên thương thế khôi phục, cái kia cũng muốn bắt đầu nghe giảng bài. Chính mình lần này, thế nhưng là mang theo hơn 8.000 vạn điểm giao dịch đến. Tăng thêm phía trước, đến bây giờ, chính mình hoàn toàn có thể mua xuống Đại La Kim Tiên cảnh giới nguyên bộ chương trình học. Cùng hắn chính mình tu hành, còn không bằng nghe giảng bài. Dù sao nghe giảng bài hiệu suất cao a. Trước mắt hình ảnh lưu chuyển, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới cái kia thần bí không gian bên trong. Lần này, Diệp Lâm xe nhẹ đường quen đi tới địa phương, sau đó mở ra chương trình học. Trước mắt hình ảnh lưu chuyển, sau một khắc, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới quen thuộc cảnh tuyết bên trong. Mà trước mắt, cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh vẫn như cũ đứng tại vách núi đỉnh. Băng Nhược Tâm hai tay thả lỏng phía sau, tựa như là phát giác được Diệp Lâm đến một dạng, nàng chậm rãi quay người. Một đôi mắt nhàn nhạt liếc qua Diệp Lâm, liền không tại đi nhìn Diệp Lâm, mà là bắt đầu giải thích xin âm dương trình tới. Từ giờ trở đi, ta vì ngươi giải thích Đại La Kim Tiên hậu kỳ chương trình học. Vẫn là câu nói kia, ta giảng thuật nội dung, tất cả đều là đạo của ta, ngươi chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể tham khảo, không thể mô phỏng theo, cũng không thể học tập. Nhắc nhở xong, Băng Nhược Tâm bắt đầu giảng đạo. Không chỉ là nàng, nhưng phàm là tại Khởi Nguyên Thương Hội bán khóa chí cường giả, mỗi một tiết khóa trình bên trong đều có như thế một cái quá trình. Dù sao nếu là không thêm câu nói này, Khởi Nguyên Thương Hội không cho ngươi bán a. Mặc dù lời nói như vậy, thế nhưng chiếu vào học tập, lặp lại con đường này tu sĩ vẫn là không ít. Dù sao, đối với một số vì mạnh lên không từ thủ đoạn ra hỏa đến nói, hoàn toàn không quan tâm như lời ngươi nói chính là cái gì, bọn họ chỉ nghĩ muốn mạnh lên. Đại đạo thanh âm không ngừng tràn vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm thì nghe như si như say. Mỗi một lần nghe giảng bài, hắn đều có thể có khác biệt cảm giác. Giống như là, có chút tri thức chính mình rõ ràng nghe hiểu, thế nhưng khi nghe đến nội dung phía sau về sau, lại có thể đối phía trước đồ vật có khác biệt kiến giải. Mỗi thời mỗi khắc chính mình cũng tại đối với kiếm đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc. Loại này cảm giác rất là kỳ diệu, mà Diệp Lâm cũng dần dần trầm mê ở trong đó. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút bắt đầu trôi qua. Chương 6453, Khởi Nguyên Đại Lục Nam Cung Hiên Giật. Đây là nhà ta, người bây giờ không cho ta về nhà, đạo hữu, trên thế giới này không có đạo lý như vậy a. Ngượng ngùng, nơi này đã có người. Sơn động bên ngoài, một vị trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, ánh mắt tà mị thanh niên thần sắc cổ quái nhìn trước mắt Diệp Tâm. Chính mình chỉ là xuất môn một lần mà thôi, nhà liền bị trộm. Mà còn tên trước mắt này cùng đồ đần một dạng, cái gì nguyên nhân cũng không nói, vừa đi vừa về cứ như vậy một câu, nơi này đã có người. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Đạo hữu, nói thật, tránh ra a, nơi này là nhà ta cũng không muốn cùng ngươi lên tranh chấp. Hay là, nếu là ngươi thích nơi này, vậy ta liền đem nơi này đưa cho ngươi, ngươi để ta đi vào cầm cái này liền được. Nam Cung Hiên Giật nhìn trước mắt khó chơi Diệp Tâm, cuối cùng hít sâu một hơi lại lần nữa ôn tồn nói. Kẻ trước mắt này mặc dù khí tức bất phàm, thế nhưng còn không phải đối thủ của mình. hắn chủ yếu kiêng kỵ chính là trong sơn động ra hỏa. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả giữ cửa, trong đó rất có thể có chuẩn thánh chiếm đoạt động phủ của mình. Đây mới là hắn như thế một mực ôn tồn cùng Diệp Tâm giao lưu nguyên nhân. Ngượng ngùng, bên trong có người, ngươi có thể chờ chút, chờ bọn hắn bế quan xong xuôi về sau, ngươi lại đi vào. Tiên sư nó, ngươi không nói đạo lý đúng không? Nam Cung Hiên Giật cũng nhịn không được nữa, hắn kéo ra cùng Diệp Tâm khoảng cách, dùng tay chỉ Diệp Tâm tức giận bất bình, trên mặt phẫn nộ chi ý hoàn toàn không hề che giấu. Không phải ta không giảng đạo lý, bên trong có người bế quan, ngươi để ta làm sao thả ngươi đi vào. Diệp Tâm liếc qua Nam Cung Hiên Giật, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí cực kỳ bình thản, hoàn toàn không có chút nào tâm tình chập chờn. Ta thật là phục, ta liền ra cái cửa, không nghĩ tới nhà liền bị chiếm. Hiện tại ngược lại tốt, nhà của ta, ngươi đều không cho ta vào. Hảo tiểu tử, ngươi chờ, ngươi đạp mã chờ đó cho ta, không cho ta vào đúng không, cướp ta nhà đúng không? Ngươi đừng cho là ta không có chút người mạch. Chỉ vào Diệp Tâm hít sâu mấy lần, Nam Cung Hiên Giật nói nghiêm túc sau đó xoay người rời đi, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Mà Diệp Tâm thì mặt không đổi sắc, tiếp tục giống như một cái bảo tiêu đồng dạng đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Trong mắt hắn, chuyện này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cũng may mắn tiểu tử kia không có xuất thủ, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Tâm cũng chịu được nhàm chán, cứ như vậy một mực tại sơn động đứng ở cửa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn ba tháng trôi qua, tiên sư nó, đám người kia làm sao còn chưa đi. Nơi xa sơn mạch bên trong, nằm dạp trên mặt đất Nam Cung Hiên Giật nhìn xem cửa động Diệp Tâm, lập tức có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Mụ hắn, cái này đều đi qua ba tháng, đám người kia làm sao còn chưa đi. Hắn nguyên bản cho rằng bọn gia hỏa này chỉ là nghỉ chân mà thôi. Hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này sẽ không dựa vào không đi a. Sẽ không phải thật đem nơi này trở thành nhà mình a. Nếu là như thế, liền thật xong. Nam Cung ca ca, tại chỗ này nằm sấp làm gì chứ? Đột nhiên, Nam Cung Hiên Giật bên cạnh lộ ra một cái đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy tại Nam Cung Hiên Giật bên tai vang lên. Nghe vậy, Nam Cung Hiên Giật quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái ghim tóc Maruko, đỉnh lấy một tấm mặt em bé tiểu nữ hài đang tò mò ghé vào bên cạnh hắn. Tiểu nữ hài này, khuôn mặt tinh xảo, tựa như một cái búp bê đồng dạng đáng yêu vô cùng. Mặc trên người một cái cực kỳ mỹ lệ váy nhỏ. Nhỏ chút điểm, sao ngươi lại tới đây? Chương 6454, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 1. Tiểu tử ngươi, trốn ở chỗ này làm cái gì? Lại là một thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào thanh niên chính diện mang nụ cười đứng tại Nam Cung Hiên Giật trước mặt. Hắn nhìn trước mắt sơn động, lại nhìn xem bên cạnh nằm sấp Nam Cung Hiên Giật, xinh đẹp khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, người này ghé vào chính mình trước cửa đang làm gì? Vì cái gì không trở về nhà đâu? Nhà của ta bị chiếm đoạt. Nam Cung Hiên Giật trợn nhìn thanh niên một cái, sau đó mở miệng nói ra. Cái gì đồ chơi, nhà của ngươi bị chiếm đoạt? Thanh niên lộ ra một vệt vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Nam Cung Hiên Giật, lại nhìn một chút phía trước sơn động. Lúc này, hắn mới nhìn đến đứng tại sơn động cửa ra vào Diệp Tâm. Nãi nãi cái chân, như thế phách lối. Ngươi chờ, ta đi xuống cùng hắn lý luận lý luận. Thanh niên vén tay áo lên muốn đi xuống, nhưng mà bị Nam Cung Hiên Giật kéo lại. Phía dưới tỷ lệ lớn có chuẩn thánh cường giả tỏa chấn, không nên xúc động. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn một mặt phẫn nộ, hăng hái thanh niên sắc mặt cứng đờ, sau đó yên lặng sờ lên cái mũi, giống như Nam Cung Hiên Giật nằm dạp trên mặt đất. Chuẩn thánh chiếm đoạt nhà của ngươi, bằng cái gì a? Ngươi cái kia động phủ bên trong nghèo rất mồng tơi, hẳn là không có chuẩn thánh cường giả trông mà thèm đồ vật mới là. Thanh niên quay đầu nhìn hướng Nam Cung Hiên Giật, nói chuyện đồng thời vẫn không quên ẩn tàng một phen tiểu nữ hài thân hình. Quỷ biết, căn cứ giữ cửa vị kia nói, là có người tại động phủ của ta bên trong bế quan. Bế quan, vậy ngươi chờ người ta đi ra không phải? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Hiên Giật nắm chặt song quyền. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, ta hang núi kia bên trong còn để đó Thần La Đại Hội vé vào cửa, hiện tại Thần La Đại Hội còn có 3 tháng liền muốn mở ra. Quỷ biết bên trong vị kia chuẩn thánh đến bế quan tới khi nào, ta muốn thế nhưng là vé vào cửa a. Nam Cung Hiên Giật nắm chặt song quyền cắn răng nghiến lợi giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi tình huống này ngược lại là không xong. Đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống, tìm người kia câu thông một chút. Chắc hẳn cái kia chuẩn thánh cường giả cũng không phải không nói lý, huống chi người ta sau lưng đều có chuẩn thánh, chỉ cần báo ra bối cảnh, cái kia chuẩn thánh có lẽ sẽ không làm khó chúng ta. Nghe đến thanh niên này lời nói, Nam Cung Hiên Giật suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Có chút đạo lý, phía sau hắn cũng có chuẩn thánh tọa chấn. Hy vọng cái kia chuẩn thánh dễ tính, không phải loại kia tùy ý giết người sát nhân cuồng. Chỉ cần mình cầm tới vé vào cửa, cái kia toàn bộ động phủ đưa cho bọn họ đều có thể. đi xuống thương lượng một phen. Sau một khắc, Nam Cung Hiên giật ôm tiểu nữ hài, tính cả chính mình bạn tốt cùng một chỗ hướng phía dưới đi đến. Rất nhanh ba người liền đi đến Diệp Tâm trước mặt. Đây chính là ngươi kêu, giúp đỡ. Diệp Tâm nhìn thoáng qua Nam Cung Hiên giật, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Hiên giật bên người thanh niên trên thân. Do dự một lát, Diệp Tâm nhàn nhạt mở miệng nói. Người này không buông tha, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đừng hiểu lầm, ta lần này chỉ là đến cùng ngươi thương lượng một phen. Hy vọng đạo hữu tiến đến động phủ bên trong tìm tiền bối thương lượng một phen, ta chỉ nghĩ muốn cầm tới thuộc về chính ta đồ vật, cầm tới đồ vật phía sau ta lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ lại không quấy rầy. Đúng rồi, tại hạ đến từ Phượng Châu Lưu gia, vị này chính là ta hảo hữu Chí Giao Hiên Viên Liệt Phong, đến từ Phượng Châu Hiên Viên gia. Nam Cung Hiên giật vừa nói rõ chính mình ý đồ đến, một bên giới thiệu người bạn thân này của mình. Trong ngực vị này là Hiên Viên đạo hữu muội muội. Hy vọng đạo hữu tạo thuận lợi, vật kia đối ta thật rất trọng yếu. Chương 6455, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 2. Không được, đối mặt trước mắt Nam Cung Hiên giật thỉnh cầu, Diệp Tâm một cái từ chối. Ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy? Nam Cung Hiên giật bên người Hiên Viên Liệt Phong chỉ vào Diệp Tâm đầy mặt bất mãn nói. Nhưng mà Diệp Tâm thì không để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như một gốc cây đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem cái này khó chơi Diệp Tâm, Hiên Viên Liệt Phong cũng là không cách nào. Bạn tốt nói bên trong có chuẩn thánh đại năng, trước mắt vị này có lẽ là chuẩn thánh đại năng tùy tùng, hắn không dám động thủ. Vạn nhất chọc giận bên trong chuẩn thánh đại năng, trong đó đại năng đi ra cho bọn họ một bàn tay đập chết làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là chết vô ích, chuẩn thánh đại năng cho bọn họ một bàn tay đập chết, phía sau bọn họ người muốn cho bọn họ báo thù cũng không tìm tới người. Báo thù không phải trọng yếu nhất chính là, mạng chỉ có một. Các ngươi muốn thế nhưng là vật này. Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh truyền đến. Hai người thần sắc sững sờ, sau đó ngẩng đầu hướng về sau lưng Diệp Tâm nhìn. Chỉ thấy một vị da thịt trắng nõn như tuyết, dung nhan tựa như tiên nữ đồng dạng nữ tử chậm rãi đi ra. Mà trong tay nàng cầm, đúng là mình cần thiết đồ vật. Là tiền bối có thể hay không đem vật này trả lại cho ta, vật này đối ta phi thường trọng yếu, nếu là tiền bối trả lại, ta lập tức thối lui, cũng không tiếp tục tới quấy rầy tiền bối. Hiên Viên Hiên giật nhìn thấy Trương Linh Nhi trong tay màu trắng tấm thẻ nhỏ một mặt cung kính nói. Đồ chơi kia mới là hắn chân chính thứ cần thiết. Ngươi mới vừa nói là muốn đi một cái gọi cái gì thần la đại hội địa phương, phải không? Trương Linh Nhi nhíu mày chậm rãi hỏi. Nam Cung Hiên giật nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi hắn cùng Nam Cung Liệt Gió đang nơi xa trò chuyện, không nghĩ tới bị vị tiền bối này nghe đến. Bất quá nghe đến liền nghe đến, điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn. Có thể cho ta giải thích một phen sao? Nhìn phía xa ba người, Trương Linh Nhi ôm cánh tay, hai ngón tay kẹp lấy màu trắng tấm thẻ nhỏ thản nhiên nói. Đương nhiên có thể, thần la đại hội, chính là Vân Châu bên trong ba tòa vô thượng thế lực tổ chức, rộng mời thiên hạ cường giả tiến đến. Tại nơi đó, thiên hạ cường giả có thể lẫn nhau so tài, thứ nhất thì sẽ thu hoạch được theo như đồn đại thị huyết chi tinh. Vật này có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, cũng là luyện chế tam chuyển kim đan chủ dược. Nam Cung Hiên giật đàng hoàng giải thích nói. Tam chuyển kim đan, là tiền bối, tam chuyển kim đan chính là vô thượng đan dược, chỉ cần một viên liền có thể để đại la kim tiên đỉnh phong cường giả bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Là vô số đại la kim tiên cường giả chạy theo như vị trí bảo. Mà nghe nói lần này thần la đại hội bên trong có một tôn thần đạo luyện đan sư tọa chấn, nếu là có thể trở thành thứ nhất, có thể tiêu phí một chút giá tiền để thần đạo luyện đan sư xuất thủ là ngài luyện chế tam chuyển kim đan. Cho nên lần này thần la đại hội hấp dẫn không ít cường giả tiến về, mà chúng ta huynh đệ hai người mục tiêu cũng là lần này thần la đại hội. Nam Cung Hiên giật mỗi chữ mỗi câu nói. Nói chuyện đồng thời, con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Trương Linh Nhi hai ngón tay ở giữa cái kia một tấm màu trắng tấm thẻ nhỏ. Nghe tới có vẻ như rất thú vị. Trương Linh Nhi tự lẩm bẩm. Nghe người này giải thích, lần này thần la đại hội nghe tới vô cùng náo nhiệt a. Nàng thích náo nhiệt, ngươi nói cái này cái gọi là thần la đại hội, ta có thể vào sao? Ngạch, thần la đại hội chỉ hạn đại la kim tiên cường giả tham chiến, thế nhưng tiền bối có thể đi quan chiến. Lấy tiền bối tu vi, có thể tùy ý tiến vào, không cần bất luận cái gì vé vào cửa. Chương 6456, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 3. Dạng này a, nghe lấy Nam Cung Hiên giật giảng giải, Trương Linh Nhi sờ lấy cằm của mình, hai mắt hiện lên một vệt vẻ suy tư. Vậy ngươi lại ở chỗ này chờ chút. Nói xong, Trương Linh Nhi liền quay người rời đi. Ai? Nhìn xem Trương Linh Nhi cầm tấm thẻ màu trắng quay người rời đi, Nam Cung Hiên giật lời đến khóe miệng cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thả xuống tay, đối với cái này sâu sắc thở dài. Bên kia, tạm biệt Nam Cung Hiên giật Trương Linh Nhi đi tới Diệp Lâm vị trí động phủ bên trong. vừa đi vào, lại không có nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh. Cái này để nàng lông mày sâu sắc nhăn lại. Người đâu, mà giờ khắc này Diệp Lâm, ngay tại Bạch Vương cung làm khách. Lão đệ, thứ này ngày sau ngươi liền giúp ta lưu ý thêm lưu ý, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Hiện tại phong ấn đã rất yếu đi, chỉ cần đại lượng thị huyết chi tinh, ta liền có nắm chắc triệt để phá vỡ trận pháp, từ đó đi ra ngoài. Nói đến đây, Linh Vương hai mắt bên trong tràn ngập dã tâm. Tại cái này một khắc, Linh Vương dã tâm không tiếp tục ẩn giấu, mà là triệt để lộ rõ. Tốt, ta nhiều lưu ý, ta đi ra liền nhìn xem Khởi Nguyên Thương Hội có bán hay không. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói ra. Liền tại vừa rồi, chính mình ngay tại bế quan nghe giảng bài lúc, liền phát giác được Linh Vương kêu gọi. Đặc biệt tiến vào bí cảnh bên trong, hắn liền biết Linh Vương kêu gọi hắn nguyên nhân. Nguyên lai là Linh Vương để hắn lục soát một cái tên là thị huyết chi tinh đồ chơi. Bất quá cái đồ chơi này, cho dù liền hắn đều chưa từng nghe thấy. Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn là tính toán đi Khởi Nguyên Thương Hội hỏi một chút. Dù sao, cho Linh Vương làm việc, kia tuyệt đối không phải làm không công, thù lao tương ứng cái kia tất nhiên là phong phú vô cùng. Mà còn, Linh Vương đối hắn không có chút nào ác ý, nếu là Linh Vương bài trừ phong ấn có khả năng đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, cũng có vô tận chỗ tốt. Tối thiểu nhất, nếu là gặp phải phiền phức, chính mình cũng có thể thỉnh cầu Linh Vương ra mặt giải quyết. Tốt, ngươi nhiều lưu ý, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Linh Vương trùng điệp vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai cười nói. Đã như vậy, cái kia đại ca, ta liền đi trước. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Tốt, chú ý an toàn, nhất định muốn chú ý nhiều hơn cái này thì huyết chi tinh. Nhất định, hướng về Linh Vương phất phất tay, Diệp Lâm quay người rời đi. Một đường rời đi Bạch Vương cung, sau đó triệt để rời đi bí cảnh, lại lần nữa về tới sơn động bên trong. Trương Linh Nhi tới qua, phát giác được sơn động bên trong nổi lơ lửng khí tức, Diệp Lâm nhấc chân đi ra sơn động. Ngươi vừa rồi đi đâu rồi? Ta làm sao không tìm được ngươi? Mắt thấy Diệp Lâm từ sơn động đi ra, Trương Linh Nhi đầy mặt nghi hoặc. Vừa rồi nàng thế nhưng là không có tìm được Diệp Lâm thân ảnh, cũng xác định hang núi kia bên trong không có người. Thế nhưng hiện tại Diệp Lâm lại đột nhiên xuất hiện, như vậy xin hỏi, Diệp Lâm vừa rồi đến cùng đi chỗ nào? Tìm ta có chuyện gì? Diệp Lâm cũng không trả lời Trương Linh Nhi vấn đề, mà là mở miệng hỏi thăm Trương Linh Nhi tìm kiếm chính mình nguyên nhân. Đến bây giờ, chính mình còn không muốn để Trương Linh Nhi biết Linh Vương thậm chí bí cảnh tồn tại. Có thể giấu được liền giấu, không che giấu nổi lại nói. Bên ngoài đến cái tiểu tử, nói muốn đi tham gia thần la đại hội, nghe tới rất có ý tứ, ta muốn đi xem một chút. Cho nên vừa rồi tới tìm ngươi hỏi một chút ngươi có đi hay không. Thần la đại hội, nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Đây là cái gì đồ chơi? Thần la đại hội, chính là đem toàn bộ Vân Châu cường giả tụ tập lại lẫn nhau giao thủ so tài một cái đại hội. Nghe nói thứ nhất có thể thu hoạch được thị huyết chi tinh, có thể luyện chế tam chuyển kim đan. Cái gì đồ chơi? Chương 6457, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 4. Thị huyết chi tinh, nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm một mặt cổ quái. Chân trước Linh Vương để chính mình tìm kiếm thị huyết chi tinh, chân sau sẽ đưa lên cửa. Trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy a, thị huyết chi tinh, bất quá chỉ có đệ nhất danh tài có thể thu được, bất quá nhân gia chỉ cho phép Đại La Kim Tiên tham chiến, ta loại này, tự nhiên là không tham gia được. Trương Linh Nhi cũng không có phát giác được Diệp Lâm cảm xúc biến hóa, chỉ là tự mình nói. Ngươi chờ một chút, hướng về Trương Linh Nhi vẫy tay, Diệp Lâm lại trở về sơn động bên trong. Hắn lấy ra giao dịch thẻ, tâm thần đắm chìm Khởi Nguyên Thương Hội bên trong. Hắn muốn nhìn Khởi Nguyên Thương Hội có hay không thị huyết chi tinh cái đồ chơi này, nếu là thật có, giá trị bao nhiêu. Nếu là giá trị thấp lời nói, vậy hắn trực tiếp tại Khởi Nguyên Thương Hội mua là được rồi. Dù sao hắn hiện tại còn có mấy ngàn vạn điểm giao dịch, nói một câu tài đại khí thô đều không quá đáng. Tại quen thuộc trên đường phố, Diệp Lâm tìm tới một cái tên là cửa hàng chiêu bài, theo chiêu bài kia đi vào một cái phòng bên trong. Khách nhân ngài tốt, xin hỏi cần một chút cái gì đâu. Vừa đi vào trong đó, Diệp Lâm liền nhìn thấy trong phòng đứng một người thân thể thẳng tắp, mặt không thay đổi nữ tử. Thị huyết chi tinh bán thế nào? Được rồi, chờ, ngay tại cha tìm. Nữ tử nói xong, hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt tiêu chuẩn nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt hắn yên tĩnh chờ đợi. Đã là ngài thẩm tra rõ ràng, thị huyết chi tinh, hoang cổ di bảo, một cân giá trị 10 ước điểm giao dịch, xin hỏi khách quý cần bao nhiêu đâu? Bao nhiêu? Diệp Lâm đột nhiên trừng to mắt nhìn trước mắt nữ tử. Một cân giá trị 10 ước điểm giao dịch, nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nhẹ nói. Quấy giày, Diệp Lâm có chút xua tay, quay người rời đi nơi đây, trong đó đầu cũng không quay lại. Một cân giá trị 10 ước điểm giao dịch, mụ đoạt tiền A. 10 ước điểm giao dịch giá trị bao nhiêu tài nguyên? Tính toán đều tính toán không rõ ràng. Nhiều như thế tài nguyên, đều đủ để nện ra hơn mấy chục cái đại la kim tiên tu sĩ. Tại chỗ này, chỉ có thể mua một cân cái gọi là thị huyết chi tinh. Cái đồ chơi này, đắt như vậy sao? 10 ức điểm giao dịch, hắn đem trên thân toàn bộ đồ vật lấy ra bán đều chưa chắc có khả năng góp ra tới. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Rời đi phương này không gian, Diệp Lâm tâm thần trở về trong cơ thể, sau đó thu hồi trong tay giao dịch thẻ. Tại khởi nguyên thương hội mua sắm con đường này là không thể thực hiện được. Trừ phi hắn trở về nói cho Linh Vương, để Linh Vương chuẩn bị bán đi bí cảnh đi. Quay người rời đi sơn động, Diệp Lâm liền nhìn thấy ôm Lạc Giao Trương Linh Nhi. Đi thôi, đi ra xem một chút. Hướng về Trương Linh Nhi lên tiếng chào, Diệp Lâm nhấc chân hướng đi sơn động bên ngoài. Bên ngoài sơn động, Diệp Tâm chính ngăn đón Nam Cung Hiên Giật cùng bên người Hiên Viên Liệt Phong. Bất quá cái kia gọi là nhỏ chút ít nữ hài ngược lại là trung thực bản phận rất nhiều, chỉ là ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Đỉnh đầu ghim hai cái viên thịt nhỏ, lại phối hợp thêm nàng cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực vô cùng khả ái. Tiền bối, tại nhìn đến Trương Linh Nhi về sau, Nam Cung Hiên Giật lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đạo hữu, như lời ngươi nói thần la đại hội thứ nhất sẽ khen thưởng thị huyết chi tinh, ngươi có biết khen thưởng bao nhiêu thị huyết chi tinh? Diệp Lâm nhìn xem Nam Cung Hiên Giật nhẹ giọng dò hỏi. Ngạch, Nam Cung Hiên Giật nhìn một chút Trương Linh Nhi, lại nhìn một chút Diệp Lâm. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Theo ta được biết, thứ nhất phần thưởng là một cân thị huyết chi tinh. Nam Cung Hiên Giật nói xong, Diệp Lâm trầm tư một lát, cuối cùng âm thầm gật đầu. Một cân giá trị 10 ức điểm giao dịch, ngược lại là có thể đi một lần. Mà còn, 10 ức điểm giao dịch không phải hắn mục tiêu chủ yếu, Linh Vương khen thưởng mới là hắn quan tâm nhất. Chương 6458, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 5. Yêu cầu của hắn rất thấp, Linh Vương cũng đừng lấy ra quá mức lè loẹt đồ vật, cho hắn lấy chút tiên thiên linh bảo liền không sai biệt lắm. Đạo hữu, ngươi nhìn, ta có thể tham gia sao? Suy tư xong, Diệp Lâm lại tiếp tục mở miệng hỏi. Ngạch, có thể là có thể, chỉ cần vị tiền bối này cho ngươi đảm bảo, ngươi là có thể đi vào, thậm chí không cần vé vào cửa. Nội tâm âm thầm phán đoán một phen Trương Linh Nhi cùng Diệp Lâm quan hệ, Nam Cung Hiên Giật lại lần nữa hồi đáp. Tốt, đạo hữu, chúng ta cũng muốn đi, chúng ta có thể đồng hành sao? Có thể, đều là bằng hữu. Bất quá tiền bối, có thể đem vé vào cửa cho ta sao? Cái đồ chơi này là đại biểu thân phận ta duy nhất tín vật, không có cái đồ chơi này, ta là không vào được. Nam Cung Hiên Giật nói xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Linh Nhi trong tay tấm thẻ màu trắng. Cho ngươi, Trương Linh Nhi hai ngón đảo ngược, màu trắng tấm thẻ nhỏ qua trong giây lát liền đi đến trong tay Nam Cung Hiên Giật. Đa tạ tiền bối, thu hồi vé vào cửa, Nam Cung Hiên Giật cái này mới thở dài một hơi. Lần này, giải quyết. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Diệp Lâm đạo hữu, ta có thể từ trong lời nói của ngươi nghe được ngươi mục đích tính rất mạnh, thị huyết chi tinh, đừng nói chúng ta, cho dù chuẩn thánh đại năng đều trông mà thèm. Như vậy chí bảo, chỉ có đệ nhất danh tài sẽ có được, Diệp Lâm đạo hữu chẳng lẽ cứ như vậy tự tin hay sao? Trên trời cao, Nam Cung Hiên Giật quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Từ vừa rồi mới quen đến bây giờ, hắn đều từ Diệp Lâm ngữ khí bên trong phát giác cực kỳ mãnh liệt mục đích tính. Người trước mắt tham gia thần la đại hội, hoàn toàn chính là chạy thị huyết chi tinh đi. Thứ nhất, liền hắn đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Không thử một lần, làm sao biết đâu. Đối mặt Nam Cung Hiên Giật hỏi thăm, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thử một lần, làm sao sẽ biết đâu. Toàn bộ Vân Châu Đại La Kim Tiên cường giả cạnh tranh lẫn nhau, cũng chỉ là cạnh tranh cái kia thứ nhất. Có thể nói, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, cho dù là chính Diệp Lâm, đều không có mảy may nắm chắc. Thế nhưng lần này, hắn không trang bức. Lần này, đánh không lại chính mình liền trực tiếp bại lộ chính mình nhất khí hóa tam thanh. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chính mình cũng một mực đem nhất khí hóa tam thanh xem như con bài chưa lật, không cho bất luận kẻ nào biết. Tại Tinh Hà Hoàn Vũ thời điểm, đó là bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, cho nên chính mình vẫn giấu kín. Thế nhưng tại Khởi Nguyên Đại Lục, Diệp Lâm vẫn là phát hiện nhất khí hóa tam thanh có vẻ như phẩm giai có chút cao a, cho dù là Khởi Nguyên Đại Lục những cường giả này đối với cái này đều cực kỳ khiếp sợ. Cho nên Diệp Lâm lại tiếp tục đem nhất khí hóa tam thanh che giấu. Nhưng phàm là nhìn thấy qua hắn nhất khí hóa tam thanh, đã sớm chết. Diệp Lâm sợ hãi chính là, nếu là bị người phát giác, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng lần này, chỉ cần mình cầm tới thị huyết chi tinh, chỉ cần Linh Vương thật sự có thể phá vỡ phong ấn đi tới Khởi Nguyên Đại Lục. Vậy mình cho dù là bại lộ nhất khí hóa tam thanh lại như thế nào? Dẫn lửa thiêu thân bị người để mắt tới lại như thế nào? Đến lúc đó hy vọng những cái kia tìm chính mình phiền phức cường giả, tại đến thời điểm, cũng phải cân nhắc một chút chính mình. Một khi sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh, Diệp Lâm tự tin, cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cho dù là chân chính thiên kiêu, cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi, người kia thiên tư cùng Diệp Tu không sai biệt lắm. Nếu là Thiên Tư cùng Diệp Tu không sai biệt lắm, vậy mình liền xuất thủ ý nghĩ cũng sẽ không có. Diệp Tu mới thật sự là yêu nghiệt, chỉ có hắn mới có thể xứng với Thiên Kiêu Chi Tử bốn chữ. Từ khi hấp thu ký ức về sau, Diệp Tu liền đối Diệp Lâm tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà Diệp Lâm cũng tại đáy lòng tiềm thức bên trong, đem Diệp Tu trở thành thần tượng của mình. Người tu hành, lúc này lấy Diệp Tu làm gương, bất quá nên học tập có lẽ học tập, không nên học tập, vẫn là không nên học tập. Cũng tỉ như Diệp Tu cái kia nghịch thiên thiên tư, cái đồ chơi này, thật không học được, loại kia tinh khiết thuộc về tiên thiên, không phải hậu thiên có thể bù đắp. Cũng đúng, thử một lần đi. Thứ nhất, kiểu gì cũng sẽ rơi vào một cái đầu người bên trên, người kia, có lẽ là ta. Nam Cung Hiên giật vẩy vẩy trước mắt mình tóc mái lộ ra cực kỳ tao bao. Từ khi cùng Diệp Lâm hàn huyên một đường về sau, hắn cũng dần dần thả ra. Bên cạnh vị này đối với thứ nhất đều như vậy có tự tin, vậy hắn làm sao có thể không có tự tin. Một bên, nghe lấy hai người nói chuyện trời đất Hiên Viên Liệt Phong không nói gì thêm, chỉ là giữ yên lặng. Tại bọn họ sau lưng, Trương Linh Nhi ngồi tại trong mây bên trong, sờ lên cằm nhìn trước mắt hai cái tiểu nữ hài. Lạc Giao cùng nhỏ chút điểm tại biết nhau về sau, hiện tại cũng đã có khả năng chơi đến cùng nhau. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, Nam Cung Hiên giật chỉ phương hướng, Trương Linh Nhi phụ trách đi đường, tốc độ nhanh vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ, bọn họ liền dòng dã vượt qua đất đai một quận, đi tới Thần La Đại Hội hiện trường. Đó là một tòa lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo. Hòn đảo bên trên có một đầu thiên hà rơi xuống, thiên hà tại trên không vạch qua một đạo thật dài màn tre, sau đó đập ầm ầm tại phía dưới đại địa bên trên. Hòn đảo ở vào trong mây bên trong, thoạt nhìn đã thần bí lại mỹ lệ. Diệp Lâm cũng là không làm rõ ràng được, hỗn độn cổ tộc ngay tại sát vách, nói không chừng lúc nào liền đánh tới, những này đại năng cường giả còn tại làm những thứ này. Bất quá điểm này, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đối với cái này, hắn cũng không có cái gì khác quan điểm. Bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại, còn không có bất luận cái gì tư cách có bất kỳ quan điểm. Đạo hữu, đến, đây chính là Thần La Đại La tranh tài hiện trường, bất quá khoảng cách Thần La Đại La bắt đầu còn có hơn một tháng thời gian, trên cơ bản nhân số rất ít. Bất quá chờ đến đại hội mở ra về sau, nơi này tất nhiên sẽ kín người hết chỗ. Nam Cung Hiên giật chậm rãi đứng dậy nhẹ nói, mà Diệp Lâm thì một mặt tán đồng gật gật đầu. Lời nói này rất có đạo lý. Theo Diệp Lâm, đây chính là 10 ước điểm giao dịch. Nhưng phàm là Đại La Kim Tiên cường giả, nhưng phàm là đối với chính mình tu vi rất tự tin, cái kia nhất định phải đến thử nghiệm một phen. Thua cũng liền thua, một khi thắng, đó chính là 10 ước điểm giao dịch. Đi thôi, mặc dù đến rất sớm, nhưng bất quá chỉ là một tháng thời gian mà thôi, chờ được. Đi theo Nam Cung Hiên giật, mấy người đi tới hòn đảo bên trên. Dưới chân là bằng phẳng mặt đất, mà tại mặt đất phần cuối thì là một tòa từ màu trắng ngọc thạch tạo thành cửa lớn. Cửa lớn tọa lạc tại nơi đó, thoạt nhìn vô cùng đoan trang đại khí. Tại đại môn kia hai bên, phân biệt đứng một thân ảnh. Mặc dù rất ít người, thế nhưng cái kia không có nghĩa là không có người. Trong đó, vẫn là có từng đạo thân ảnh lần lượt tiến vào bên trong. Đi thôi đạo hữu, ngươi loại này không có vé vào cửa, đến lúc đó để tiền bối dẫn ngươi đi vào liền được. Nam Cung Hiên giật nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lại liếc mắt nhìn Trương Linh Nhi. Mà Trương Linh Nhi thì ôm cánh tay một mặt đắc ý. Hiện tại, nàng cũng đã trở thành trong miệng người khác tiền bối. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu bật cười. Nhìn đi, lúc trước chính mình quyết định là rất sáng suốt. Mang theo Trương Linh Nhi, quả nhiên hữu dụng. Hiện tại, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao. Mấy vị đạo hữu, xin lấy ra vé vào cửa. Chương 6459, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 6. Đi tới cửa lớn phía trước, đứng tại bên cạnh cửa chính thân ảnh vươn tay đem một đoàn người ngăn lại. Hắn vươn tay từ tốn nói, Nam Cung Hiên giật cùng Hiên Viên Liệt Phong cùng nhau lấy ra màu trắng tấm thẻ nhỏ đặt ở thủ vệ trong tay. Ân, không sai, đi vào đi, sau 3 ngày tuyển chọn thi đấu bắt đầu, khác bỏ qua canh giờ. Đạo hữu, ngươi, thủ vệ thu hồi màu trắng tấm thẻ nhỏ phất phất tay ra hiệu để Nam Cung Hiên giật cùng Hiên Viên Liệt Phong đi vào. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Đạo hữu, ta vị đạo hữu này có người hộ tống. Vị này là Trương Tiền Bối. Diệp Lâm còn chưa mở miệng, Nam Cung Hiên giật liền tốt tâm mở miệng nói. Ồ, thủ vệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trương Linh Nhi. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, hắn liền lập tức ôm quyền hướng về Trương Linh Nhi hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Tất nhiên là tiền bối hộ tống, vậy các ngươi có thể tiến vào. Sau 3 ngày chính là tuyển chọn thi đấu, xin chú ý một chút, khác đến lúc đó lầm canh giờ. Đa tạ, Diệp Lâm khẽ nói cảm ơn, liền đi theo Nam Cung Hiên giật cùng nhau tiến vào bên trong. Chuẩn thánh, vô luận tại nơi nào, đều là tuyệt đối cường giả. Chuẩn thánh một tầng tại cái này Khởi Nguyên Đại Lục vắng vẻ chi địa hoàn toàn đủ, vô luận đi chỗ nào đều sẽ bị người khác lấy lễ để tiếp đón. 3 ngày sau tuyển chọn thi đấu, sách, không nghĩ tới vậy mà còn có tuyển chọn thi đấu kiểu nói này. Cái này cái gọi là thị huyết chi tinh, là thật không dễ làm tới tay a. Hiên Viên Hiên giật khẽ cắn môi một mặt nhức cả trứng. Đạo hữu, nói thế nào? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng người này. Thần La Đại hội mở ra thời điểm, các tông chuẩn thánh đại năng đều sẽ tới quan chiến, đến lúc đó, có khả năng ra sân tranh tài, vậy cũng là hạt giống tuyển thủ. Hạt giống kia tuyển thủ là thế nào đến đây này? Tự nhiên là từ tuyển chọn thi đấu bên trong tuyển ra. Nếu là không thông qua tuyển chọn thi đấu, cái kia đến Thần La Đại hội mở ra thời điểm, kết nối với chàng cơ hội đều không có. Cũng không biết tuyển chọn thi đấu muốn đánh mấy trận, thật sự là phiền phức. Nói đến đây, Nam Cung Hiên giật không kiên nhẫn đều viết đến trên mặt. Nếu không phải lần này Thần La Đại hội phía sau màn bối cảnh có chút lớn, hắn thật đều nghĩ trực tiếp đi cửa sau đến trận chung kết. Thì ra là thế, Diệp Lâm sờ lên cằm nhẹ nhàng gật đầu. Tuyển chọn thi đấu nha, cái này không có cái gì nói, truyền thống cũ. Không đợi bọn họ đi mấy bước, liền bị người ngăn lại. Các ngươi là mới tới, ta là nơi này lâm thời quản lý, các ngươi có thể gọi ta Đoàn Khôn. Tuyển chọn thi đấu sau 3 ngày mở ra, hiện tại nơi này đã phân 8 cái thi đấu khu, các ngươi muốn đi cái gì thi đấu khu? Hiện tại thừa dịp người còn thiếu, các ngươi có thể tự mình lựa chọn thi đấu khu. Đoàn Khôn ôm cánh tay đi tới mấy người trước mặt lớn tiếng nói. Ngữ khí rất ôn hòa, hoàn toàn không có ngang ngược càn rỡ cảm giác. Đoàn Khôn đạo hữu, cái nào thi đấu khu? Cái này người khác suy nghĩ nhiều, ta biết người muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể nói, thi đấu khu thực lực đều là giống nhau như đúc. Còn có, tại thi đấu khu đào thải, không có người sẽ châm biếm ngươi. Nếu là ngươi một đường lăn lộn đến trận chung kết, đến lúc đó trận chung kết sẽ tại vô số đại năng dưới mí mắt tiến hành, nếu là thực lực không đủ, cái kia mất mặt liền ném đến toàn bộ Vân Châu đi. Cho nên a, đàng hoàng tuyển chọn thi đấu khu a, dùng chính mình ngạnh thực lực quá quan, không muốn đầu cơ trục lợi. Nam Cung Hiên giật còn chưa nói xong, liền bị Đoàn Khôn lập tức đánh gãy. Đồng thời, Đoàn Khôn còn cho Nam Cung Hiên giật đưa lên một cái ta hiểu ý ngươi ánh mắt. Ánh mắt này chỉnh đến Nam Cung Hiên giật có chút xấu hổ lên, sờ lên cái mũi không nói thêm gì nữa. Chương 6460, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 7. Cái kia được thôi, đại ca ngươi cho chúng ta tùy tiện cho một cái thi đấu khu đi. Lúc này, Nam Cung Hiên giật tiếp tục nói. Tất nhiên đều như thế, vậy liền không chọn. Một cái thi đấu khu, đến cuối cùng chỉ có thể lưu lại 5 cái. Vì tăng lớn tỷ lệ, ta đề nghị các ngươi mấy cái tách ra, không muốn ngăn tại một cái thi đấu khu. Nếu không đến lúc đó các ngươi nếu là gặp phải cùng một chỗ, vậy liền lúng túng. Ngươi đi một thi đấu khu, ngươi đi hai thi đấu khu, ngươi đi ba thi đấu khu. Ngươi, Đoàn Khôn mới vừa duỗi ra ngón tay cúi đầu muốn chỉ vào Trương Linh Nhi, liền bị Nam Cung Hiên giật một phát bắt được đầu ngón tay của hắn. Đạo hữu, vị tiền bối này ngươi có thể chỉ không được. Nam Cung Hiên giật nói xong, Đoàn Khôn con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức buông cánh tay xuống. Tiền bối, là ta lỗ mãng. Đoàn Khôn lập tức ôm quyền hướng về Trương Linh Nhi khom lưng hành lễ. Không có việc gì, Trương Linh Nhi nhìn hắn một cái, lập tức nhẹ nói. Nhận được mệnh lệnh Đoàn Khôn lúc này mới yên lòng lại, hắn chậm rãi đứng lên. Tiền bối, bọn họ đi thi đấu khu tham gia tuyển chọn thi đấu, ngài có thể cùng ta tiến về quan chiến khu vực chờ đợi, tại nơi đó còn có vô số giống như ngài tiền bối. Có lẽ, cùng những cái kia tiền bối, ngài còn có thể có cộng đồng chủ đề cũng nói không chừng đấy chứ. Đoàn Khôn cảm kích nhìn thoáng qua Nam Cung Hiên giật, sau đó hướng về phía Trương Linh Nhi cười nói. Ồ, vậy ta cũng phải đi xem một chút. Trương Linh Nhi nghe vậy lông mày nhíu lại, khóe mắt hiện lên mỉm cười. Được rồi, tiền bối, mời. Đoàn Khôn khom người, tay phải chỉ hướng phía trước, mà Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Dao một đường tiến lên. Tiền bối, có thể thay ta chiếu cố một chút muội muội ta. Lúc này, một mực giữ yên lặng Hiên Viên Liệt Phong mở miệng. Kéo kéo lấy muội muội tay nhìn hướng Trương Linh Nhi. Có thể, Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Hiên Viên Liệt Phong muội muội tay nhỏ đi thẳng về phía trước. Ta tại trận chung kết chờ ngươi, cũng đừng làm cho ta tại trận chung kết không nhìn thấy ngươi nha. Đi đến nơi xa, Trương Linh Nhi quay đầu liếc Diệp Lâm một cái nói khẽ. Ánh mắt kia, tràn đầy khiêu khích. Đúng rồi, vị đạo hữu này đi số 4 thi đấu khu. Đoàn Khôn quay đầu nhìn hướng Diệp Tâm mở miệng nói ra. Đối với an bài Diệp Tâm, Diệp Lâm ngược lại là không có cự tuyệt. Diệp Tâm là có bản thân năng lực suy tính, để Diệp Tâm dự thi cũng đương nhiên đều có thể. Vạn nhất đến lúc Diệp Tâm cầm tới thứ nhất đây, đó cũng là nói không chừng sự tình nha. Nhìn xem mấy người rời đi, Diệp Lâm cầm lấy trong tay nhãn hiệu. Trên bảng hiệu bất ngờ viết đại đại một chữ. Đây là Đoàn Khôn vừa rồi cho hắn. Loại này nhãn hiệu bọn họ trong tay mỗi người có một cái, bất quá chỉ là phía trên chữ số không giống mà thôi. Phía trên chữ số, đại biểu cho bọn họ sắp tiến về thi đấu khu. Đạo hữu, giữ liên lạc, tùy thời hồi báo chiến tích. Nam Cung Hiên giật từ trong ngực lấy ra một cái thông tin ngọc phù đặt ở Diệp Lâm trong tay. tùy thời giữ liên lạc. Hiên Viên Liệt Phong cũng là đem một cái thông tin ngọc phù đặt ở Diệp Lâm trong tay. Hai người hướng về Diệp Lâm đưa một ánh mắt phía sau nhộn nhịp rời đi. Ngươi cũng đi thôi, thật tốt chơi một chút. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, theo tay uốn cong, ngọc phù bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đợi đến hai người đều rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng sau lưng Diệp Tâm. Được, Diệp Tâm không nói nhảm, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu phun ra một cái chữ. Diệp Tâm đi, cầm nhãn hiệu đi. Mà Diệp Lâm cũng cầm nhãn hiệu đi. Đến mức đường ở đâu, ven đường đều có tiêu ký, đi theo tiêu ký, liền có thể tìm tới chính mình sở thuộc thi đấu khu. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều cảm giác vô cùng trùng hợp. Linh Vương cần thị huyết chi tinh, Nam Cung Hiên giật cần vé vào cửa, tranh tài đệ nhất người khen thưởng thị huyết chi tinh. Toàn bộ quá trình, quá mức trùng hợp. Có lẽ, nhân sinh chính là từ vô số trùng hợp tạo thành. Chương 6461, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 8. Dọc theo bốn phía chỉ dẫn cột mốc đường thậm chí các loại tiêu ký, Diệp Lâm thành công đi tới đệ nhất thi đấu khu. Trước mắt, thì là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía người đến người đi. Mà còn quảng trường này trên khán đài cũng không phải là từng cái chỗ ngồi, mà là từng cái phòng nhỏ. Mà toàn bộ quảng trường cũng là lớn đến lạ kỳ. Tại chỗ này, Diệp Lâm cảm nhận được không gian pháp tắc ba động. Đạo hữu, là đệ nhất thi đấu khu A. Diệp Lâm dọc theo mặt đất hướng quảng trường đi đến, trong đó, một vị trên người mặc nữ tử váy trắng chạm mặt tới. Đúng, Diệp Lâm cầm lấy trong tay nhãn hiệu. Tốt, hiện tại ngươi chính là 182 số, đây là ngươi khiêu chiến bài, xin cầm tốt. Trong quãng thời gian này, ngươi chính là 182 hào, mà tại quảng trường này xung quanh gian phòng bên trong, ngươi chỉ cần tìm kiếm 182 hào liền có thể. Tuyển chọn thi đấu sau 3 ngày bắt đầu, hôm nay cùng ngày mai ngươi đều có thể tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi, sẽ có chuyên môn nhân viên vì ngươi cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Ngày thứ 3 sẽ có người tới cửa an bài cho ngươi thi đấu sự tình, cụ thể, ngày thứ 3 sẽ có người giải thích cho ngươi. Nữ tử làm việc vô cùng lưu loát, nàng tiếp nhận Diệp Lâm trong tay nhãn hiệu, lại đưa cho Diệp Lâm một cái lệnh bài, trên lệnh bài chính viết 182. Tại cực nhanh là Diệp Lâm giải thích xong sau, nữ tử quay người rời đi. Quay đầu nhìn, nàng lại tại cho mặt khác vừa tới người giới thiệu. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay lệnh bài hướng về quảng trường bên trong đi đến. Từng đầu to lớn đất bằng bên trên, đứng lặng lấy từng cái căn phòng. Một cái căn phòng cùng một cái căn phòng ở giữa cách nhau trăm trượng. Sở dĩ muốn gọi nó căn phòng, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì nó xác thực quá nhỏ. Có nhiều nhỏ đâu, liền cùng nhân gian cái chủng loại kia nhà tranh không sai biệt lắm. Nho nhỏ một điểm, thần niệm quét qua, Diệp Lâm liền tìm tới chính mình căn phòng. Cầm lệnh bài bước ra một bước, một cái chớp mắt Diệp Lâm liền đi đến quảng trường một bên khác. Trước mắt căn phòng phía trên chính mang theo một chuỗi chữ số. 182. Trước mắt cửa, là loại kia từ màu trắng ngọc thạch chế tạo, cửa mặt ngoài còn có các loại điêu khắc họa, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Diệp Lâm đem để tay trên cửa nhẹ nhàng đẩy, không có phản ứng, toàn bộ cửa không nhúc nhích tí nào. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài, đem lệnh bài đặt ở trước cửa. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy trước mắt ngọc môn mặt ngoài bắt đầu cấp tốc tan rã, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Bước ra một bước, Diệp Lâm thân hình chui vào vòng xoáy bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến một phương khác thiên địa. Độc lập hòn đảo, phía trên có thác nước, hòn non bộ, mây mù, cái gì cần có đều có, tựa như là chân chính nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trên trời sương trắng nhẹ nhàng nện xuống, toàn bộ hòn đảo đều bị bao phủ tại sương trắng bên trong. Nơi xa, thì là một biển mây. Biển mây phần cuối lơ lửng nửa cái mặt trời, hào quang màu vàng sẫm chiếu rọi toàn bộ biển mây. Chợt nhìn, cái này biển mây thật giống như bị đốt đồng dạng. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình đi tới hòn đảo bên trên. Tại cái này hòn đảo biên giới, Diệp Lâm chỉ tay một cái gỗ ghế nằm xuất hiện ở trước mắt. Diệp Lâm chậm rãi ngồi tại trên ghế nằm, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, một đôi mắt cứ như vậy hài lòng nhìn phía xa trời chiều. Rất đẹp, bên tai còn không ngừng truyền đến từng trận tiếng nước chảy. Vô cùng hài lòng, cái kia kêu một cái thoải mái. Hô, sâu hộ một hơi, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Nơi này khắp nơi đều trải rộng không gian pháp tắc. Toàn bộ thần la đại hội tranh tài hiện trường đều là từ một vị đối không gian pháp tắc tạo nghệ cực cao đại năng chế tạo. Chương 6462, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 9. Chuyến này, Diệp Lâm trọn vẹn nằm 2 ngày. 2 ngày thời gian đối hắn mà nói, bất quá thời gian một cái nháy mắt. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt cũng đã đứng một vị tướng mạo tuyệt mỹ, trên người mặc lụa trắng nữ tử. Nữ tử thân mặc lụa trắng, uyển chuyển dáng người tại cái kia lụa trắng phía dưới như ẩn như hiện. Nơi xa ánh mặt trời chiếu qua nàng lụa trắng, tất cả lộ ra là như vậy duy mỹ. Nàng đi chân trần dẫm trên đồng cỏ, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Diệp Lâm. Tuyển chọn thi đấu, bắt đầu rồi sao? Diệp Lâm lay động một phen đầu, sau đó ngồi dậy mở miệng hỏi. Là tiền bối, tuyển chọn thi đấu sắp mở ra, ta là đến là ngài giải thích quy tắc. Nói đi, Diệp Lâm phất phất tay, sau đó lại dụi dụi con mắt. Tuyển chọn thi đấu phân hai loại phương thức. Loại thứ nhất, chỉ cần tiền bối có khả năng thắng liên tiếp 9 chàng, liền có thể trực tiếp tấn cấp, tham gia một tháng sau trận chung kết. Loại thứ hai, chính là cùng loại với võ đài hình thức, từng cái hướng lên trên khiêu chiến, cuối cùng tranh ra cái kia tối cường một người. Loại thứ nhất thi đấu sự tình không cần xếp hàng, chỉ cần tiền bối trạng thái tốt đẹp, chỉ cần tiền bối gật đầu, liền có thể một mực tranh tài. Loại thứ hai thi đấu sự tình 2 ngày một lần, cũng chính là nói, mỗi qua 2 ngày liền có một chàng tranh tài. Mãi cho đến tuyển chọn thi đấu triệt để kết thúc mới thôi. Có lẽ kinh lịch tranh tài sẽ so 9 chàng còn nhiều hơn, có lẽ cũng sẽ so 9 chàng còn ít hơn. Nghe lấy nữ tử này giải thích, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Minh bạch, quy tắc vô cùng đơn giản dễ hiểu. Ta tuyển chọn loại thứ nhất. Diệp Lâm chỉ là thoáng suy tư liền nói ra chính mình quyết định. Loại thứ nhất rất thuận tiện, cũng rất nhanh. Đại khái 1-2 ngày liền có thể xong việc. Đối với loại thứ hai liền phiền phức quá nhiều, mỗi qua 2 ngày tham gia một lần, Diệp Lâm sợ nhất chính là phiền phức. Được rồi, xin tiền bối đi theo ta. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về Diệp Lâm có chút hành lễ. Nàng quay người đi thẳng về phía trước, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy đi theo sau người. Hai người cùng nhau rời đi phương thiên địa này, lại tới lúc trước quảng trường bên trong. Thời khắc này quảng trường vô cùng náo nhiệt, phía dưới có vô số người đi tới đi lui. Mà còn, nguyên bản trống rỗng quảng trường trung ương cũng đứng lên rất nhiều lôi đài, mỗi một cái trên lôi đài đều có đại la kim tiên tu sĩ giao thủ. Trước lôi đài phương, có chuyên môn nhân viên phụ trách ghi chép. Tiền bối, đã quyết định tốt, ngài lôi đài là 318 hào. Mà còn ngài đối thủ đã sắp xếp xong xuôi, tiếp xuống, ta sẽ vì ngài toàn bộ hành trình ghi chép. Nữ tử xoay đầu lại hướng lấy Diệp Lâm ngọt ngào cười nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt vị nữ tử này, tu vi tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Một cái Đại La Kim Tiên, không biết cản lại bao nhiêu Thái Ất Kim Tiên tu sĩ. Vô số Thái Ất Kim Tiên tu sĩ cả một đời, cũng sờ không tới Đại La cánh cửa. Hai người tại quảng trường bên trong xuyên qua, cuối cùng, lưu lại tại một tòa lôi đài phía trước. Tiền bối, ngài đối thủ tên là Vương Máu, là một vị thực lực mạnh mẽ phi thường đối thủ, mời ngài nhất thiết phải chú ý. Quy tắc tranh tài, làm địch nhân hô lên đầu hàng hai chữ lúc, liền đại biểu nhận thua, đến lúc đó một phương khác nhất định phải dừng tay, nếu không cả hai đều sẽ bị đào thải. Nếu là đối phương không có lựa chọn đầu hàng, tiền bối kia có thể lựa chọn không hạn chế xuất thủ, cho đến làm cho đối phương hô lên đầu hàng, hay là đánh chết tại trên lôi đài. Nói xong quy tắc về sau, Diệp Lâm từng bước một đi tới trên lôi đài. Mà lôi đài bên kia, một vị mặt đầy râu gốc dạ, người đeo một cái cũ nát đại khảm đao nam tử trung niên cũng là từng bước một bước lên lôi đài. Chương 6463, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 10. Tại hai người bước lên lôi đài một khắc này, bốn phía lôi đài dâng lên một đạo trong suốt bình chướng đem hai người vây quanh ở trong đó. Trong suốt bình chướng mặt ngoài lưu chuyển lên từng đạo pháp tắc ba động. Mà Diệp Lâm cứ như vậy đứng lặng lặng, người trước mắt, cùng mình cảnh giới một dạng, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đột nhiên, người trước mắt toàn thân huyết sát chi khí quấn quanh, trường đao trong tay đột nhiên run rẩy lên. Mà cả người hắn hai mắt dần dần nổi lên hồng quang. Tiểu tử, nếu là muốn nhận thua liền sớm một chút, một khi động thủ, chỉ sợ ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có. Vương Huyết hai mắt đỏ bừng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Nghe đến cái này uy hiếp ngữ, Diệp Lâm cười. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay một chiêu, thanh xương xuất hiện tại tay phải của mình bên trong. Được, nhìn thấy Diệp Lâm động tác, Vương Huyết cũng đã biết Diệp Lâm ý tứ. Hắn không có tiếp tục do dự, mà là trực tiếp nhấc đao lên, chân phải đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo cuồng phong một đao hướng về Diệp Lâm bổ tới. Kinh khủng đao phong nhắm thẳng vào Diệp Lâm đỉnh đầu. Đao còn chưa tới, Diệp Lâm liền đã cảm nhận được cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, đao phong cuốn lại cương khí tựa như muốn đem chính mình xé nát đồng dạng. Mà Diệp Lâm chỉ là khóe miệng hơi dương lên, theo Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, kinh khủng đao khí hung hăng đánh vào trước mắt kết giới bên trên phát ra một đạo tiếng vang. Mà Diệp Lâm đã sớm đứng ở đằng xa, một đôi mắt bình tĩnh nhìn nơi xa Vương Huyết. Tốc độ thật nhanh, Vương Huyết con người co rụt lại, nội tâm dâng lên một tia kiêng kỵ chi ý. Hắn vậy mà không nhìn thấy kẻ trước mắt này là thế nào biến mất. Tựa như là một nháy mắt biến mất, một nháy mắt lại xuất hiện ở phía sau mình đồng dạng. Bực này tốc độ, liền hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lại đến, bẻ bẻ cổ, Vương Huyết cấp tốc quay người một đao bổ ra. Đao khí tại cái này kết giới bên trong không ngừng đi loạn, mà lại không có một đạo có khả năng rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm thân hình tựa như ma quỷ đồng dạng tại kết giới này bên trong cấp tốc di động, vô luận Vương Huyết làm sao ra sức, nhưng thủy chung đều sờ không tới Diệp Lâm góc áo. Cái này để Vương Huyết càng đánh càng bực bội. Nho nhỏ kết giới bên trong, hắn đều không đụng tới Diệp Lâm. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, người này không được đem chính mình làm khỉ đùa nghịch. Ta cũng là không nghĩ tới, đường đường đại la kim tiên cường giả, cũng sẽ lưu lại cho mình như vậy một cái chí mạng nhược điểm. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Huyết chỉ cảm thấy trên cổ của mình truyền đến một cỗ ý lạnh như băng. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh trường kiếm chính gác ở trên cổ mình. Lưỡi kiếm cách mình cái cổ chỉ kém một điểm, chỉ cần người sau lưng có chút dùng sức, liền có thể nháy mắt lấy mạng của hắn. Trường kiếm rời khỏi người, Diệp Lâm cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Toàn bộ lôi đài kết giới đã sớm tiêu tán. Liền tại trường kiếm gác ở Vương Huyết trên cổ thời điểm, hắn liền có 100 loại phương pháp giết hắn. Trận chiến đầu tiên, Diệp Lâm thắng. Theo phía dưới trọng tài tuyên bố chiến quả, trên lôi đài Vương Huyết cười khổ một tiếng. Hắn vốn là tham gia náo nhiệt đến, hắn bao nhiêu cân lượng chính mình vô cùng rõ ràng. Vốn cho là mình dù nói thế nào cũng có thể xông sáo A, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền bị đào thải. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Vương Huyết chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm ơn vị này ân không giết. Tiền bối, có hay không muốn tiếp tục? Ban đầu thị nữ xoay đầu lại nhìn hướng Diệp Lâm. Tiếp tục, hai chữ, đơn giản mà ngăn nắp. Lúc trước cái kia Vương Huyết, theo Diệp Lâm, yếu không thể yếu hơn nữa. Chương 6464, Khởi Nguyên Đại Lục Thần La Đại Hội 11. Nói thật, loại người này đều có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Quả thực là tạo hóa trêu ngươi, là người đều biết rõ che giấu mình thiếu sót. Thế nhưng vị này đi lên chính là một trận tấn công mạnh, sơ hở đều xuất hiện, Diệp Lâm đều không muốn nhổ nước bọt. Vừa lên đến liền đem sơ hở toàn bộ bán cho đối thủ. Vừa mới bắt đầu Diệp Lâm còn tưởng rằng người này là tại cho chính mình bố trí cạm bẫy, lộ ra sơ hở cũng là người này cố ý như vậy. Thế nhưng, qua mấy chiêu về sau, Diệp Lâm mới biết được, người này chính là thuần túy đồ đần. Cao thủ so chiêu, không có nhất kích tất sát cơ hội, người nào đều không muốn xuất thủ trước. Bởi vì ngươi xuất thủ trước, chính là tại cho đối thủ phá giải ngươi chiêu thức từ đó phản sát ngươi cơ hội. Nào có người đánh trận vừa lên đến liền đem sơ hở toàn bộ ném ra a. Cái này đổi mới Diệp Lâm đối Đại La Kim Tiên nhận biết. Loại này ngu xuẩn cũng có thể trở thành Đại La Kim Tiên, cũng coi là khổ các đại vũ trụ bên trong những cái kia thái ất kim tiên. Đem bọn họ từ vũ trụ bên trong vớt đi ra ném tới Khởi Nguyên Đại Lục, cam đoan có khả năng bồi dưỡng một nhóm lớn Đại La Kim Tiên. Làm sao lại không ai làm loại này sự tình đâu. Một lát sau, Diệp Lâm nghênh đón trận thứ hai chiến đấu. Trên lôi đài, một vị ánh mắt thậm chí sắc mặt đều vô cùng băng lãnh nữ tử lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Nàng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đưa tay. Theo kết giới triệt để tạo thành, nữ tử trực tiếp động thủ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng băng tinh, mà còn tầng này mặt băng ngay tại cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần. Diệp Lâm cong ngón búng ra, trên mặt đất tạo thành tầng băng nháy mắt vỡ vụn. Mà chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ban đầu nữ tử áo trắng cũng đã biến mất ở trước mắt. Diệp Lâm chắp tay không để ý đến, chỉ là yên tĩnh đứng tại trên lôi đài. Vừa rồi hắn rất cẩn thận, thế nhưng từ khi tên kia cho hắn thực hiện một phen về sau, hắn cũng tại cái này trên lôi đài buông lỏng rất nhiều. Đối thủ của ngươi, có lẽ đều là đến góp đủ số cũng khó nói. Siêu siêu siêu, đột nhiên, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Vô số đạo băng tinh trống rỗng xuất hiện, những này băng tinh tại trên không vạch qua một đạo màu trắng vết tích hướng về Diệp Lâm mà đến. Thế nhưng Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng bắt tay, những này băng tinh liền nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ ngã xuống đất, từ đầu đến cuối, nữ tử kia thân hình đều chưa từng xuất hiện, vẫn luôn núp ở hư không bên trong. Có chút ý tứ, Diệp Lâm khóe miệng đột nhiên dương lên. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân khối băng, lập tức liền biết nữ tử kia ý nghĩ. Mà còn, những mảnh vỡ này rải rác tại toàn bộ trên lôi đài, để Diệp Lâm hoàn toàn không có đặt chân chi địa. Mà còn khối băng còn đang không ngừng tăng nhanh. Cái này nữ tử đầu tiên là biến mất, sau đó để chính mình cảnh giác bốn phía, vô ý thức buông lỏng đối mặt đất chú ý. Sau đó, tại lòng bàn chân của mình làm bài tập. Có chút đồ vật, thế nhưng không nhiều. Phá, theo Diệp Lâm bước ra một bước, kinh khủng Đại La Kim Tiên khí thức đột nhiên tản đi khắp nơi. Oanh, theo một đạo tiếng nổ vang lên, lôi đài bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng sấm rền nổ vang. Buồn ngủ, mà xuống một khắc, nữ tử kia thân hình hiện rõ. Nàng vậy mà là trực tiếp bị Diệp Lâm từ hư không bên trong bước đi ra. Nàng hai tay với một cái, trên mặt đất khối băng nháy mắt lẫn nhau liền cùng một chỗ, một cái khối băng cùng một cái khối băng ở giữa đều có màu trắng sợi tơ kết nối. Vô số khối băng đột nhiên quấn quanh ở Diệp Lâm hai chân bên trên, mà còn cái này khối băng đang lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ theo hai chân lan tràn đến toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hàn ý từ hai chân một mực lan tràn toàn thân. Phá, Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó bước ra một bước, hai chân bên trên tầng băng nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Chém, chương 6465, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 12. Kinh khủng kiếm khí phá toái hư không hung hăng chạm tại trước mắt kết giới bên trên. Nữ tử kia thân hình đã sớm lần nữa biến mất không thấy. Tốc độ nhanh như vậy. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, cái này nữ tử tốc độ nhanh như vậy sao? Thậm chí ngay cả chính mình cũng bắt giữ không đến. Bất quá, hẳn không phải là tốc độ sự tình. Âm thầm phán đoán một phen, Diệp Lâm biết nguyên nhân. Hoàn toàn cùng tốc độ không có nửa xu quan hệ. Là không khí bên trong ly khai băng chi pháp tắc. Một mực sợ hãi rụt rè cùng ta giao thủ, ngươi không cảm thấy dạng này quá nhảm chán sao? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, cửu u ngục viêm tràn ngập toàn bộ lôi đài, kinh khủng hỏa diễm tại lôi đài bên trong thiêu đốt. Vô số khối băng đều bị nháy mắt bốc hơi, không khí bên trong ly khai băng chi pháp tắc đều bị phân chia. Mà lúc trước biến mất nữ tử, lại lần nữa đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Bất quá thời khắc này nàng sắc mặt khó coi rất nhiều. Không dám cùng ta chính diện giao thủ, cũng chỉ biết bố cục, hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó thừa cơ âm ta. Ngươi loại này thủ pháp quá mức cũ, cũng quá mức trò trẻ con. Diệp Lâm khinh thường nói, cửu u ngục viêm không ngừng thiêu đốt. Ngươi thắng, ta nhận thua. Cuối cùng, nữ tử trước mắt mở miệng nhận thua. Tại nàng nhận thua một khắc này, Diệp Lâm tiện tay tản đi cửu u ngục viêm. Kết giới biến mất, nữ tử quay người rời đi, hoàn toàn không có chút nào lưu lại. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên lôi đài. Kế tiếp, từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có nghiêm túc, chỉ là xem như chơi đùa đồng dạng. Bởi vì hắn gặp phải hai cái này đối thủ, nói đúng ra, đối với hắn mà nói đều không tính cái gì đối thủ. Bởi vì hắn hoàn toàn không có toàn lực xuất thủ dục vọng. Yếu, thật là quá yếu. Phía dưới thị nữ thấy thế, liền bắt đầu là Diệp Lâm an bài xuống một cái đối thủ. Một lát sau, một cái toàn thân trong suốt không có huyết nhục sinh linh đi đến lôi đài. Toàn thân hắn trong suốt, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, Diệp Lâm vẫn là bằng vào thần niệm khóa chặt hắn. Toàn thân không có huyết nhục, là một đoàn thuần túy ý thức thân thể. Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sinh linh, trong lúc nhất thời không nhịn được có chút ngạc nhiên. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới người cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đánh bại hai cái đối thủ, có chút đồ vật. Thế nhưng gặp phải ta, thắng lợi của ngươi con đường liền dừng bước tại đây. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vĩ Thành. Cảm giác quen thuộc, động thủ phía trước thả lời hung ác. Diệp Lâm không do dự, mà là chậm rãi đưa tay. Thanh xương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Người này, mang đến cho hắn một cảm giác có một tia nguy hiểm, cái này cũng đại biểu cho, Diệp Lâm cần nghiêm túc một chút. Không nói lời nào, vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Nhìn thấy Diệp Lâm không rên một tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn trường kiếm trong tay của mình. Cái này để tự giới thiệu đồng thời thả lời hung ác Vĩ Thành cảm thấy cực độ khinh thị. Sau một khắc, Vĩ Thành thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất tại Diệp Lâm thần niệm bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Diệp Lâm không chút do dự, trở tay chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí bổ vào kết giới bên trên. Một kiếm này, phách không. Sau một khắc, Diệp Lâm bên trái lại lần nữa truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Diệp Lâm tiến về phía trước một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người này, hai lần giao phong, Diệp Lâm sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Nhìn không thấy, sợ không được. Toàn bằng cảm giác của mình đến phán đoán hắn đại khái phương hướng. Loại này cảm giác, rất khó chịu. Chính mình vẫn luôn ở vào bị động bên trong. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy. Chương 6466, khởi nguyên đại lục thần la đại hội 13. Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Theo hắn lại lần nữa mở mắt, hai con mắt một đen một trắng. Khởi nguyên đồng thuật, mở. Sau một khắc, Diệp Lâm nhìn thấy Vĩ Thành thân ảnh. Người này chính nằm dạp trên mặt đất, từng chút nhích lại gần mình. Mà còn người này ẩn tàng khí tức, liền sát ý đều ẩn giấu đi, càng là nhắm mắt lại không nhìn chính mình. Đoạn tuyệt mình có thể cảm giác được hắn tất cả khả năng. Cả người cồng kềnh vô cùng, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất từng chút di chuyển thân thể của mình. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Dùng loại này phương thức nhích lại gần mình, sau đó âm chính mình a. Vừa rồi lời hung ác thả ác như vậy, trên thực tế nhưng là như thế một loại điệu bộ. Diệp Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt giơ bàn tay lên. Thanh xương tại trong tay bắt đầu khẽ run lên, kinh khủng kiếm khí tại thanh xương mặt ngoài vần quanh, Diệp Lâm quanh thân cũng xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí tại quanh thân không ngừng hiện rõ biến mất, không ngừng phun ra nuốt vào. Chém, sau một khắc, một đạo cực hạn kiếm khí đột nhiên hiện rõ. Kiếm khí chạy thẳng tới trên lôi đài nằm sấp Vĩ Thành mà đi. Oanh, một đạo tiếng vang vang lên, người này phản ứng còn rất nhanh. Tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, tại hắn xuất thủ một khắc này, nằm dạp trên mặt đất Vĩ Thành thân thể nháy mắt hướng về bên cạnh lăn đi. mà kinh khủng kiếm khí cứ như vậy lao thân thể của hắn rơi vào bên cạnh hắn. Người này cũng không phải là không có thân thể, mà là không nhìn thấy mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm nhìn thấy, người này cùng người một dạng, hai cái cánh tay hai cái đùi. Bất quá chỉ là toàn bộ trong suốt, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy mà thôi. Người có khả năng nhìn thấy ta, nhìn xem chính mình tay cụt, Vĩ Thành đột nhiên ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Nho nhỏ trò xiếc mà thôi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, một kiếm hướng về Vĩ Thành đánh tới. Chết tiệt, đồng thuật. Tại nhìn đến Diệp Lâm con mắt về sau, Vĩ Thành thấp giọng thầm mắng. Bọn họ mặt ảnh tộc sợ sẽ là loại này người mang đồng thuật người. Bởi vì mặt ảnh tộc đặc điểm lớn nhất chính là thân thể bọn hắn thân thể, mắt thường hoàn toàn không thấy được thân thể. Nếu là lại tu hành một phen che giấu khí tức thuật pháp, đó chính là chiến đấu chân chính thiên tài. Thế nhưng một khi gặp phải loại này sẽ đồng thuật ra hỏa, vậy bọn hắn thiên nhiên ưu thế liền không có. Cùng đồng thuật cũng chia cao thấp, thế nhưng người này đồng thuật tất nhiên có thể đủ nhìn thấy chính mình, cái kia tất nhiên đẳng cấp cực cao. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng kiếm khí không ngừng tùy ý, Vĩ Thành cả người tại cái này nho nhỏ trên lôi đài khắp nơi chật vật tán loạn. Tại đối mặt toàn lực xuất thủ Diệp Lâm, hắn hoàn toàn không có một chút xíu sức hoàn thủ, chỉ có thể một mặt vùi đầu trốn tránh. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta liền giết ngươi. Nhìn xem chật vật chạy trốn Vĩ Thành, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình đã không muốn cùng người này tại chỗ này lãng phí thời gian. Người này chỉ biết là một mặt vùi đầu trốn tránh, hoàn toàn không có tiếp tục tiến hành tiếp cần phải. Đánh rắm, cũng còn không có giao thủ liền nghĩ để ta nhận thua. Ngươi cho rằng ta bùn nặn sao? Thái hư tấn diệt chỉ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp nhấn một ngón tay. Chết tiệt, phá, cảm thụ được sau lưng truyền đến nguy cơ chí mạng, Vĩ Thành tự biết tránh không thoát, vì vậy quay người hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đấm ra một quyền. To lớn nắm đấm đánh vào Diệp Lâm trên ngón tay, thái hư tấn diệt chỉ bị nháy mắt đánh nát, thế nhưng Vĩ Thành cũng không chịu nổi. Cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình đập ầm ầm tại sau lưng kết giới bên trên. Mà xuống một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, tại cái này một khắc, Vĩ Thành toàn thân run rẩy. Ta nhận thua, oanh, mũi kiếm, dừng ở hắn trước trán vừa mới thước chỗ. Kiếm khí tại nó bên trên không ngừng vần quanh, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.